trong một thành phố có khoảng 7 triệu người, quyền quý tầm 70.000 người, tất cả đều không vô tội. Hiện giờ chúng ta đã cho dân chứng trong khu giải phóng tố giác vạch trần tội lỗi của những người này. Người tố giác đám quyền quý đã xếp hàng đến mấy cây số. Những chuyện mà họ đã làm đều không thể gọi là chuyện người làm được. Dẫn một tên tù tử hình lại đây. Đúng rồi, phải cùng nhóm máu với Tần Thư Lễ. Khánh Trần nói. La Vạn Nhai nghe thế thì kinh hãi, hắn đã ý thức được điều gì đó. Một giây sau, hắn gọi tiểu tứ mở mật thực chi môn ra, đến phía bắc một chuyến rồi áp giải một người trung niên mập mạp đến. La Vạn Nhai giải thích, tên này gọi là Lee Jung Su, là anh trai của Lee Hyun Ji, trưởng tôn của Lee Byung Hee. Phạm tội gì? Khánh Trần hỏi. Rất nhiều. Tiểu tứ đáp lại, cưỡng hiếp vợ con thuộc hạ, buôn bán nội tạng. Còn có rất nhiều chuyện buồn nôn hơn nữa, phụ huynh ngươi đừng hỏi thì tốt hơn. Khánh Trần gật đầu, giữ chặt hắn. Lee Jung Su điên cuồng giãy giụa, các ngươi làm gì? Ta là công dân hợp pháp của liên bang, các ngươi không thể dùng hình phạt riêng với ta, ta yêu cầu nhận sự xét xử công khai. Khánh Trần ung dung tìm mạch máu của Lee Jung Su, người quá béo rồi. Một giây sau, hắn đột nhiên ra tay, chính xác đẩy kim tiêm của ống chích vào trong mạch máu của Lee Jung Su, tiêm một ống máu tươi màu đen vào trong. Còn chưa hết, Khánh Trần bảo tiểu tứ mang hết thảy máu đen rút ra từ trong người Tần Thư Lễ, sau đó tiêm hết vào người Lee Jung Su. Con mắt Lee Jung Su biến thành màu đen trước, sau đó hắn ngơ ngác quan sát chung quanh, lại nhìn về phía Khánh Trần, ngươi làm gì? Khánh Trần cười hiếp mắt nói, tông thừa đúng không? Lee Jung Su hơi nheo mắt lại. Khánh Trần nói, đổi một thân thể khác cho ngươi chơi đùa, trải nghiệm cuộc sống khác. Cuộc sống gì? Cuộc sống của một tên tù chiến tranh. Khánh Trần cười lạnh nói, đưa Lee Jung Su đến ngục giam bí mật, trong lúc hút máu thì đưa một tên tù chiến tranh Kashima và Jindai lại đây, thay đổi thân thể cho khôi lỗi, đợi đến lúc thích hợp thì đồng thời bắn chết. Nói xong, Khánh Trần đi tìm nhà khoa học số 2, để đám La Vạn Nhai, tiểu tứ còn đang khiếp sợ ở lại. La Vạn Nhai ngơ ngác nói, còn có thể làm như vậy sao? Tiểu tứ, bút này quá bất hợp lý. Sắc mặt Lee Jung Su âm u, khôi lỗi này đã ý thức được. Uy hiếp thật sự đã xuất hiện. Nhưng hắn còn không thể truyền tin tức này ra ngoài. Vào giờ phút này, trong một góc khác ở liên bang, một thanh niên đang đi trên đường thì bỗng nhiên cúi đầu trầm tư, tại sao một khôi lỗi nào đó đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện? Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên biến mất thì có thể hiểu được, chỉ cần khôi lỗi bị người ta giết chết thì sẽ biến mất. Nhưng lại xuất hiện là thế nào? Trong mấy trăm năm qua chưa bao giờ xuất hiện tình huống như thế. Hắn phóng mắt nhìn về phương xa, luôn cảm thấy có chuyện bất thường sắp xảy ra. Một cảm giác nguy hiểm đặc biệt nào đó bao phủ hắn. Ban đêm ngày thứ tư xuyên qua, quân đội Trần Thị bắt đầu bí mật điều động, hậu cần và vật tư tiếp tế cùng được vận chuyển về mỗi căn cứ quân sự, xe phóng đạn đạo tầm xa cũng lái vào vùng hoang dã. Bên trong căn cứ không quân Trần Thị, hai cứ điểm không trung đồng thời bay lên độ cao 12.000 mét. Hết thảy máy bay do thám mà chúng chở cũng phân tán ra ngoài. Dưới sự điều khiển của khôi lỗi sư, cỗ máy chiến tranh đã tích trữ sức lực thật lâu là Trần Thị cũng khởi động. Đại lục phía Tây, trung tâm Vương Thành. Trong một giam bí mật phía dưới Hoàng Cung, một thanh niên đang gọt táo, vỏ táo tạo thành một sợi dây dài, mỏng nhưng không đứt. Người trẻ tuổi đang ca hát thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Nhà tù được xây dựng bằng hợp kim, bị một khối thủy tinh trong suốt lớn chia cắt. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, xuyên qua lớp thủy tinh nhìn thấy ở cuối hành lang, công tước phong bạo cao to đang chậm rãi bước đến. Chuẩn bị xong chưa? Người trẻ tuổi ngẩng đầu cười, cắn vào trái táo đã gọt xong. Công tước phong bạo nói, dựa theo ước định, quân đội tiền tuyến của thành phố Bạch Ngân đã đến đại lục phía đông. Họ sẽ dừng lại một ngày ở đảo trung kế số 1 để tiếp tế, trong vòng 3 ngày sẽ đến liên bang ở đại lục phía đông. Quân đội của thành phố phong bạo cũng xuất phát sau 5 ngày. Ngươi nên đưa danh sách còn lại của hội phụ huynh cho ta, lần này sẽ có tài quyết giả đi theo quân đội. Lúc trước quân đội thành phố Bạch Ngân bị Hà Kim thu diệt sạch vẫn chưa chết hết, thật ra còn nhiều binh linh ở trong căn cứ tiền tiêu bên ngoài rừng cấm kỵ. Bây giờ vương quốc Rurevel gọi họ về, lão thập bị đoạt xác thì làm công tước Bạch Ngân đời tiếp theo, điều khiển quân đội trở thành quân tiên phong khi đông chinh của đế quốc. Người trẻ tuổi gật đầu, đợi những khôi lỗi khác nhìn thấy quân đội của các ngươi ở đại lục phía đông thì sẽ gọi đến đây ngay, đến lúc đó ta chỉ cần 4 tiếng là viết xong. Danh sách ngươi cho ta trước đó có vấn đề, có khôi lỗi liên hệ chúng ta nói, thành viên của hội phụ huynh vẫn chưa chết. Công tước phong bạo nói. Không thể nào. Người trẻ tuổi cười hiếp mắt nói, nhất định là do hành động của các ngươi xuất hiện vấn đề, đừng đổ lỗi cho ta. Sắc mặt của công tước phong bạo âm u, hôm qua hắn cũng vừa biết lúc trước thuyền phong bạo dừng lại trên bầu trời rừng cấm kỵ, tốn một ngày một đêm và vô số vật liệu hắc ma pháp, kết quả chẳng nguyền rủa được gì. Những người bị nguyền rủa kia lúc này đang nhảy nhót tưng bừng trong liên bang ở đại lục phía đông. Công tước Phong Bạo không khỏi trầm tư. Lúc đó hết vật liệu hắc ma pháp này đến vật liệu hắc ma pháp khác hóa thành tro tàn đã chứng minh rằng nguyền rủa có hiệu lực, thế nhưng vấn đề là tại sao những người kia lại không chết? Chỉ có hai cách giải thích, một là tin tức mà Khôi Lỗi sư cho hắn không đủ, tên thật, ngày sinh, chỉ đúng cái trước thì mặc dù nguyền rủa vẫn có hiệu lực nhưng uy lực sẽ giảm đi rất nhiều. Một cách giải thích khác là Hắc Diệp Nguyên có sự che chở đặc biệt. Nếu là do cái thứ hai, thì lúc này hội phụ huynh trong liên bang ở đại lục phía đông không hề đề phòng, quân tiên phong của thành phố Phong Bạo hắn chỉ cần đến đại lục phía đông là có thể triển khai một đợt nguyền rủa nữa, đến lúc đó tinh nhuệ của hội phụ huynh sẽ giảm cực nhiều. Người trẻ tuổi trong nhà tù cười nói, tin tức mà ta đưa cho ngươi tuyệt đối chính xác. Các ngươi phải tìm nguyên nhân từ bản thân mới được. Có ngày sinh của Joker không? Công tước Phong Bạo hỏi. Không có, ngày sinh ở thế giới bên ngoài của hắn là giả. Người trẻ tuổi chuyển đề tài, cười híp mắt nói, nhưng mà... Ta lấy được một cái răng sữa của hắn, lúc 5 tuổi. Công tước Phong Bạo khẽ nhíu mày, người lại có thể lấy được thứ này. Người trẻ tuổi cười nói, tìm được trong nhà mẹ hắn. Ta cũng không ngờ đối phương sẽ để lại đến bao giờ. Lẽ ra người mẹ tuyệt tình của hắn không nên giữ lại thứ này. Có khi nào là răng sữa của đứa con trai thứ hai của người phụ nữ kia không? Dường như công tước Phong Bạo hiểu rất rõ về Khánh Trần. Không đâu, trong cái hộp đó đặt bức ảnh của Joker, phía sau còn ghi kỷ niệm lần đầu con trai thay răng nữa. Người trẻ tuổi cười nói, món quà thế này đã đủ thành ý chưa? Đủ rồi. Cái răng sữa này sẽ đưa hắn vào chỗ chết. Ta sẽ đích thân đến đại lục phía đông, triển khai hắc ma pháp với hắn. Công tước Phong Bạo xoay người rời đi. Người trẻ tuổi đứng dậy, cười to dưới ánh đèn màu trắng của nhà tù, hội phụ huynh đã trở thành kẻ địch chung của chúng ta. Diệt trừ họ, nguyền rủa họ. Đêm hôm đó, không chỉ có quân đội của thành phố Bạch Ngân xuất phát, kể cả quân tiên phong của thành phố Phong Bạo cũng đi. Công tước Phong Bạo sửa lại kế hoạch của bản thân. Chiến tranh còn đến sớm hơn, còn bất ngờ hơn so với dự đoán. Nửa đêm, căn cứ không quân của thành phố Bạch Ngân đang bận rộn, không ngừng có phi thuyền lên không, đến độ cao được chỉ định dưới sự chỉ huy, kết thành đội hình viễn chinh. Binh lính trong căn cứ đứng trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đèn tín hiệu của từng chiếc phi thuyền tạo thành một mũi tên to lớn ở trên trời. Như vậy thì có thể giảm thiểu sự trở ngại của gió, khiến cả đội quân tiêu hao năng lượng ít nhất. Hắc kỵ sĩ thứ 10 trước kia bây giờ đã trở thành công tước Bạch Ngân mới đang đứng trước cửa sổ sát đất ở đài quan sát, phía sau hắn lại là 9 vị hắc kỵ sĩ mới lên cấp. Những hắc kỵ sĩ này đều là đồ đệ đám công tước Bạch Ngân trước kia, lão nhị, lão ngũ, lão lục vân vân, thực lực chênh lệch nhau, có người cấp C, có người cấp A, bây giờ chi truyền thừa này lại hoàn toàn trở thành một con cờ trong tay vương thất. Sau khi sắp xếp xong tất cả, công tước Bạch Ngân xoay người nhìn về phía hắc kỵ sĩ ở đằng sau, thời cơ báo thù đã đến lúc cho đại lục phía đông một cái giá thê thảm. Một ngày sau chúng ta sẽ đến đảo Trung Kế, hội hợp với hạm đội của thành phố Phong Bạo, đăng nhập ở phía bắc liên bang đại lục phía đông, trong vòng một tháng thu nạp sức mạnh của Kashima, Jindai ở phía bắc, trong vòng ba tháng lấy được liên bang. Đảo Trung Kế đã xây được nửa năm, cuối cùng cũng có thể đưa vào sử dụng, mở ra cuộc chiến xưa nay chưa từng có của đế quốc. Cùng lúc đó, quân đội của thành phố Phong Bạo cũng dùng tốc độ nhanh nhất để tập kết. Một chiếc phi thuyền chậm rãi lái đến giữa trời đêm, hạ xuống cứ điểm không trung của thuyền Phong Bạo. Công tước Phong Bạo bước xuống thang treo, tiến vào thuyền Phong Bạo. Nơi tăm tối, có người ở trong góc lặng lẽ quan sát tất cả những điều này. Sau khi xác định đế quốc sẽ phát động tiến công chớp nhoáng với đại lục phía đông, hắn lập tức xoay người tiến vào một phòng vệ sinh nào đó trong tầng thứ hai, muốn gửi tin nhắn cho nhện đen bằng thiết bị vệ tinh. Nhưng lúc nhấn nút gửi, hắn lại phát hiện không thể gửi được. Thiết bị truyền tin vẫn biểu hiện thất bại. Một giây sau, cửa phòng rửa tay bị người ta mở ra. Giày da dẫm trên sàn nhà cạch cạch, tiếng bước chân chậm rãi tới gần. Trái tim của nhân viên tình báo này như muốn nhảy tới cổ, hắn cuộn mình nấp ở bồn cầu, lặng lặng chờ đợi. Có lẽ đối phương chỉ đi vệ sinh. Đôi giày da tiếp tục đi về phía trước, cũng rời khỏi tầm mắt của nhân viên tình báo. Nhưng giữa lúc hắn thoáng thở ra một hơi, đã thấy đôi giày da kia lại đột nhiên trở về, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng vệ sinh của nhân viên tình báo, đúng đối diện với cửa. Nhân viên tình báo hơi hoảng. Hắn ngơ ngác chờ đợi, nhưng đôi giày da kia bỗng nhiên không nhúc nhích. Hắn ngẩng đầu đánh giá bốn phía. Một giây sau, hắn bỗng nhiên sợ hãi hét ầm lên. Đã thấy khuôn mặt âm u của công tước Phong Bạo thò vào trên vách ngăn, lạnh lùng nhìn kỹ hắn. Nhện đen chưa chết. Công tước Phong Bạo lạnh giọng hỏi, nàng phản bội ta. Nhân viên tình báo run rẩy không nói lời nào. Muốn trải nghiệm cực hình của hắc ma pháp sao? Công tước Phong Bạo nghi hoặc. Nhân viên tình báo vội vàng nói, nàng không chết, hiện giờ nàng đã đi theo Joker. Không phải mỗi một nhân viên tình báo đều có ý thức trung thành tuyệt đối, bây giờ nhện đen đã đứng về phe đại lục phía đông. Đại khái là mạng lưới tình báo mà nàng quản lý được khống chế bằng nhược điểm, bởi vậy không thể nói đến sự trung thành. Ví dụ như nhân viên tình báo lúc này bị phát hiện tham ô công khoản, nếu bị nhận đen vạch trần thì nhất định sẽ thân bại danh liệt. Thật ra mạng lưới tình báo thế này vô cùng yếu ớt. Chỉ là tin tức nhận đen quy hàng Joker khiến công tước Phong Bạo rất phẫn nộ. Hắn nhớ lại người phụ nữ trần truồng quỳ trước mặt mình, nghĩ đến chuyện bây giờ đối phương ở bên cạnh Joker sẽ làm chuyện y như vậy, quỳ gối trước mặt Joker bị quất roi. Hắn liền cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Cái nón xanh này đến rất đột ngột. Công tước Phong Bạo mở tấm ngăn ra, dùng bàn tay to có đeo nhẫn hồng ngọc giữ chặt khuôn mặt của nhân viên tình báo như đang giữ một trái bóng rổ. Hắn nhanh chóng ra khỏi phòng vệ sinh, dặn dò một tên người hành quyết ở bên ngoài, dọn dẹp bên trong, gọi Kim đến gặp ta. Kim chết ở thế giới ngoài vẫn chỉ là thế thân của bản thể Kim, giống như Atu chết trên Everest lúc trước. Người hành quyết vào trong phòng rửa tay phát hiện nhân viên tình báo kia đã biến thành một cái xác cháy đen, nhưng hắn cũng không sợ, chỉ lặng lẽ khiêng cái xác đi, ném khỏi thuyền Phong Bạo qua đường ống rác thải. Cái xác màu đen từ trên cao rơi xuống, vỡ thành phấn vụn. Vào giờ phút này, Kim sống sót sau tai nạn đi vào trong phòng tối mà người hành quyết triển khai hắc ma pháp. Công tước Phong Bạo nhìn về phía hắn, chuẩn bị xong chưa? Kim quay đầu lại, nhìn về phía sau thì thấy thuộc hạ của hắn cầm một cánh cửa bước đến. Một người trong đó lấy một viên chân thị chi nhãn màu vàng ra, xoay tròn 10 vòng ở phía trên, một tầng sóng gần chậm rãi tuôn ra khỏi cửa. Kim nói, thử một tháng, cuối cùng cũng có người mở mật thực chi môn ra ở thành phố số 18. Công tước Phong Bạo lạnh lùng nói, cái ta muốn là các ngươi mở luôn mật thực chi môn ở thành phố số 10. Chứ không phải mở ở thành phố số 18. Kim giải thích, thành phố số 18, số 10 được xưng là sao đôi của liên bang, khoảng cách giữa hai bên chỉ có 600 cây số, đủ để ngài triển khai hắc ma pháp. Nghe nói như thế, sắc mặt của công tước Phong Bạo mới dịu lại, bắt đầu đi. Một giây sau, mười mấy tên người hành quyết kéo từng cái rương chứa vật liệu hắc ma pháp bước vào mật thực chi môn. Đối diện cửa là một căn chung cư rộng rãi, hết thảy sofa và đồ dùng trong nhà đều được phủ lên một lớp vải trắng, tất cả rèm cửa sổ đều được kéo lại, dường như chủ chung cư đã rời khỏi đây rất lâu. Các người hành quyết không chú ý đến tất cả những điều này. Người nào người nấy ngồi xếp bằng trên sàn nhà của căn chung cư, lấy vật liệu hắc ma pháp mà bản thân cần dùng từ trong rương. Hạm đội của thành phố Phong Bạo xuất phát chỉ là trên danh nghĩa, họ đã sớm chuẩn bị kỹ càng cách để đến đại lục phía đông, muốn cho hội phụ huynh một đòn nghiêm trọng khi đối phương không hề phòng bị. Ngay khi toàn thế giới đều cho rằng phải 5 ngày nữa họ mới đến đại lục phía đông, họ đã đến đây trước một bước, hoàn toàn không cho hội phụ huynh có cơ hội rút lui và sơ tán. Lần này ngay cả công tước Phong Bạo cũng đích thân đến thành thị số 18, muốn tự tay triển khai nguyền rủa. Bên trong căn chung cư rộng rãi của Thượng Tam Khu, một đám người hành quyết nhanh chóng thi pháp với danh sách của hội phụ huynh. Lúc đọc tên thì rõ ràng là họ đã thuần thục hơn nhiều, từng món vật liệu hắc ma pháp hóa thành tro tàn, từng lời nguyền sinh tử tức khắc có hiệu lực. Công tước Phong Bạo nhìn tình cảnh này, cuối cùng sắc mặt của hắn cũng dịu lại. Hắn lấy vật liệu hắc ma pháp của bản thân ra, người đầu tiên bị nguyền rủa không phải là Khánh Trần, mà là Nhận Đen. Công tước Phong Bạo luôn biết tên thật của Nhận Đen, cũng biết ngày sinh của Nhận Đen. Tất cả đều là thứ để hắn có thể khống chế Nhận Đen một cách vững chắc. Thành công! Hắn nhìn vật liệu hắc ma pháp trước mặt hóa thành tro tàn, bay bay ở trước mặt mình rồi hóa thành một cái đầu lâu đen, sau đó mới tan đi. Đây là dấu hiệu khi lời nguyền sinh tử thành công. Nhưng mà công tước Phong Bạo lại không thể vui nổi, điều này chứng minh Nhận Đen thật sự đang ở bên cạnh Joker. Ngươi phụ nữ ti tiện! Công tước Phong Bạo lạnh giọng nói. Hắn lại lấy ra một phần vật liệu hắc ma pháp, xác khô ếch đốm đen, xương trên lá trà, nước mắt người khổng lồ, xác trăng rừng lột ra, cuốn rốn phụ nữ sinh non, cuốn rốn của đứa trẻ sinh ra vào Giáng sinh. Tất cả những thứ này đều là tài liệu hắc ma pháp cao cấp nhất, hắn định dùng những thứ này để nguyền rủa tên Joker mạnh mẽ kia. Cuối cùng hắn lấy ra một chiếc trăng sữa, đặt ở trung tâm ngôi sao sáu cánh. Nếu như chỉ có tên thật, ngày sinh thì nguyền rủa sống chết của người hành quyết chỉ có thể nguyền rủa những mục tiêu có thực lực thấp hơn chính mình mà thôi. Chỉ khi nào có những bộ phận trên cơ thể như máu, tóc mới có thể sử dụng nguyền rủa sống chết đối với mục tiêu có cùng cấp bậc. Công tước Phong Bạo niệm tên thất bại suốt 22 lần, đến lần thứ 23 mới thành công. Chỉ thấy số vật liệu hắc ma pháp kia hóa thành tro bụi, tập trung ở giữa không trung. Cùng lúc đó, Khánh Trần đang múa bút thành văn ở trong văn phòng bộ đội cảnh vệ, viết cương lĩnh và phương châm mới cho hội phụ huynh. Đột nhiên hắn cúi đầu nhìn chuỗi Phật châu ở cổ tay trái mình, ngoài tam giới. Khánh Trần cảm thấy có một luồng gió lạnh lẽo thổi xung quanh, tựa như dòi bọ trong xương, muốn đánh tan cũng không được. Ngay sau đó, Khánh Trần cảm thấy ngoài tam giới rút lấy một phần lôi tương từ trong cơ thể mình ra. Hắc ma pháp! Hắn nhíu mày lại. Lần này Khánh Trần không để mặc ngoài tam giới rút lôi tương ra nữa, trước khi nó ngừng lại, thử chủ động truyền lôi tương vào trong Phật Châu. Ngoài tam giới không hề từ chối, tiếp tục hút lấy như bình thường, chỉ cần Khánh Trần chịu cung cấp thì nó sẽ tiếp nhận tất cả. Chỉ trong thời gian ngắn, từng phù hiệu bên ngoài Phật Châu ngoài tam giới tỏa ra ánh sáng vàng ống. Khánh Trần ngẩn người, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Phật Châu ngoài tam giới xuất hiện thay đổi như này. Mọi người đều biết có rất nhiều vật cấm kỵ có thể mở khóa ra thêm loại tác dụng thứ hai, ví dụ như vật cấm kỵ Ace 005 Đại Phúc, hay như là vật cấm kỵ Ace 066 Chim Hạt Giấy Ác Ôn có thể khống chế chim yến giấy trong tay Đại Vũ vậy. Nếu ngoài tam giới thật sự là do Trần Vô Địch tách ra, vậy đối phương thân là một trong ba vị bán thần của nhà họ Trần, vậy thì ngoài tam giới có lẽ sẽ có hình thái mở khóa thứ hai. Nhưng liệu tác dụng của nó là gì nhỉ? Sau khi Phật Châu hút hết một nửa lôi tương trong cơ thể Khánh Trần, trong căn phòng ở thành phố số 18, sau lưng Công Tước Phong Bạo đột nhiên có ánh sáng vàng chói mắt chiếu ra. Công Tước Phong Bạo cười lạnh một tiếng, dường như hắn sớm đã có chuẩn bị, nghiêng người sang tránh né, khiến cho một chưởng tấn công của vị võ tăng màu vàng kia đánh hụt. Ngay khi hắn đang định thả lòng thì khóe mắt nhìn thấy một vị võ tăng xuất hiện ở phía bên phải, một vị xuất hiện ở phía bên trái, trên trời cũng có một vị xuất hiện nữa. 18 vị La Hán. Chỉ thấy 18 vị võ tăng khóa chặt tất cả đường lui của Công Tước Phong Bạo, tung ra đánh hắn một chưởng. Cho dù Công Tước Phong Bạo đã là bán thần đỉnh cao, dù là những vị La Hán màu vàng này chỉ mới cấp A, nhưng Công Tước Phong Bạo vẫn phải gánh chịu 7-8 chưởng, phun ra một ngụm máu tươi. 18 vị võ tăng cấp A đột nhiên xuất hiện, dù là bán thần cũng phải chịu thiệt. Chỉ thấy sau khi 18 bóng người màu vàng kia đánh trúng, tất cả tập trung vào một người, đứng giữa hào quang, vị võ tăng kia mỉm cười khép tay thành hình chữ thập, vui không hả? Có người hành quyết ở trong hội vội vàng phiên dịch, Are you happy? Công Tước Phong Bạo, mẹ nhà nó, đây có phải là một hòa thượng bình thường hay không vậy? Có tên hòa thượng bình thường nào sau khi đánh người khác lại còn hỏi ngươi có vui hay không? Võ tăng tiêu tán giữa ánh hào quang, không thấy đâu nữa. Công Tước Phong Bạo đứng dậy, dặn dò, vô cơ ở trạng thái không thể nguyền rủa, không cần thử nghiệm nữa, trước tiên giết sạch những kẻ khác. Không giết DC thì cũng phải ép bọn chúng có đầu rụt cổ ở trong Hắc Diệp Nguyên, vĩnh viễn không dám thò đầu ra nữa. Trong thành phố số 10, Khánh Trần ngồi sau bàn làm việc nhìn ánh sáng trên ngoài tam giới ảm đạm dần, hắn biết có lẽ vị võ tăng kia đã đi ra ngoài một chuyến rồi. Hắn đột nhiên đứng dậy, đi ra ngoài phòng làm việc, lớn tiếng gọi, "Tiểu Thất." "Lão La." Giữa nửa đêm tĩnh lặng, tất cả các văn phòng đều đang sáng đèn, nghe thấy Khánh Trần gọi, tất cả mọi người cùng nhau mở cửa, đi ra ngoài hành lang. "Ông chủ, sao vậy?" La Vạn Nhai hỏi. "Hắc Diệp Nguyên." Tiến hành rút lui theo từng khu vực, chia lược ra để rút lui theo kế hoạch trước đó chúng ta đã lập ra. Khánh Trần nghiêm nghị nói, khi nãy ta mới bị hắc ma pháp nguyền rủa, điều này chứng tỏ người hành quyết đang ở trong phạm vi 1.200 km quanh đây. Cùng lúc với việc rút lui, lệnh cho những thành viên vòng ngoài vừa mới gia nhập lúc soát mọi ngóc ngách ở thành phố số 10, tìm kiếm tung tích của người hành quyết. Khánh Trần nhíu mày, nếu như đối phương ở trong thành phố số 10 thì còn dễ xử lý, nếu như đối phương ở thành phố số 18 thì khó rồi. Hắn nhìn về phía La Vạn Nhai, người cũng phải đi. Những thành viên nòng cốt của chúng ta đều rời đi thì thành phố số 10 phải làm sao đây? Tiểu Thất lo lắng hỏi. Khi nãy mới nhận được tình báo, tập đoàn quân Trần Thị đã xuất phát vào một giờ trước, tối đa 7 ngày nữa sẽ tới bên ngoài thành phố. Ta không muốn rời đi, ta muốn chiến đấu. Khánh Trần lắc đầu, người hành quyết chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng rồi mới tới, rời đi để giữ lực lượng, không đi thì chẳng còn cái gì cả. Mau đi đi, đây là mệnh lệnh, cứ yên tâm, chỗ này còn có ta. Trong lúc nói chuyện, có tiếng hét lớn từ ký túc xá bên dưới truyền tới, tất cả mọi người vịnh lan can nhìn xuống, chỉ thấy một thành viên người trong nhà ngã giữa vũng máu, tim đã ngừng đập. Khánh Trần hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Không biết, hoàn toàn không thấy chuyện gì xảy ra cả. Có người bên dưới nói. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên có bồn hoa từ phía trên tầng rơi xuống dưới, trong bóng đêm, rơi thẳng về phía người đang nói chuyện kia. Khánh Trần tiện tay nhổ một sợi tóc đánh nát chậu hoa, những người ở tầng dưới hoảng hốt lùi về phía sau, gót chân đạp trúng khe gạch trên mặt đất, thân thể mất cân bằng, ngã lật ngửa về phía sau, óc hướng thẳng về phía cạnh sắc bén của bồn hoa. Thân hình Khánh Trần biến mất, hắn tựa như một mũi tên rời cung, lao vút tới bên cạnh thành viên người trong nhà, nâng cổ đối phương lên. Lời nguyền này tự như tử thần tới, rất khó lòng đề phòng, một lần không thành công thì nó sẽ có hiệu lực lần thứ hai mà vẫn thất bại thì nó sẽ có hiệu lực lần thứ ba. Lần sau bất ngờ hơn lần trước, cũng nguy hiểm hơn lần trước nhiều lần. Mấy chục nghìn thành viên của hội phụ huynh bị nguyền rủa, Khánh Trần có thể cứu được một vài người nhưng không thể cứu tất cả mọi người được. Tiểu Thất nhìn thấy cảnh tượng này cũng không nói gì nữa cả. Bọn hắn nhất định phải rời đi, nếu không thì sẽ chết trong đủ các sự việc bất ngờ diễn ra, chết một cách vô nghĩa. Hắn cúi đầu nói, chỉ vì Khôi Lỗi sư bắt tay với người hành quyết mà chúng ta bị ép phải từ bỏ thành phố đã khổ tâm gây dựng này hay sao? Mọi người cố gắng lâu như vậy, cuối cùng vẫn phải rời đi. Khánh Trần nhìn về phía Tiểu Thất, đừng lãng phí thời gian nữa, nguyên rủa sẽ dần có hiệu lực, lúc này e rằng đã có mấy trăm thành viên hội phụ huynh gặp nạn rồi. Kéo dài thêm một phút đồng hồ là sẽ có thêm vài chục thành viên chết đi. Đi thôi nào, bây giờ đi là vì có một ngày trở lại. Chiến tranh chính là ngươi tới ta lui. Trong quá khứ, khi Khánh Trần tiến tới phía Tây Đại Lục, hắn chỉ phải bỏ ra một cái giá rất nhỏ đã khiến vương quốc Rurevel bị thương nặng nề. Hắn phá hủy một nửa bộ đội chủ lực của thành Bạch Ngân, hắn phá hủy uy hiếp hạt nhân tới từ căn cứ quân sự tốt của đế quốc. Hắn liên hợp Trung Vũ phá hủy trên trăm chiếc phi thuyền, giết trên trăm tên cao thủ. Nhưng hiện giờ đến lượt đối phương ra tay, hành động này của đối phương đã nhanh chóng làm tan rã sức chiến đấu nòng cốt của hội phụ huynh, ép họ nhất định phải đi tha hương, trốn tránh nguyền rủa. Thành phố số 10 vẫn còn, nơi này còn có hơn 1 triệu thành viên hội phụ huynh. Nhưng những người ở lại đều không có sức chiến đấu cấp cao, thậm chí còn không có cả cấp C, họ không thể chống lại chiến đấu cấp bậc tập đoàn được. Chỉ một chiêu nguyền rủa đã khiến hội phụ huynh phải nhượng bộ, rút lui. Thành viên nòng cốt cần phải rời đi của hội phụ huynh lên tới 210.000 người. Vì đám Khánh Trần không thể xác định được danh sách khôi lỗi sư cung cấp con người hành quyết có những ai, không có ai. Họ không dám đánh cược, vì chỉ cần cược sai là có mấy vạn người phải chết. Khôi lỗi sư đã thẩm thấu tới tận thế giới ngoài, chỉ cần thẩm thấu tới được một nhân viên quản lý kho dữ liệu hộ tịch thì sẽ có quyền hạn xem tất cả tài liệu hộ tịch về người du hành thời gian của hội phụ huynh, thậm chí còn biết được ngày sinh chính xác có một số người. Khánh Trần đứng trong đêm tối, tập trung quan sát bầu trời đêm, dường như nơi đó phát ra tiếng cười của công tước phong bạo vậy. Đi thôi nào, mở cánh cửa bí mật ra đi. Khánh Trần nói. Rất nhanh sau đó, 6 khu vực trong thành phố số 10 lần lượt mở ra cánh cửa bí mật, thành viên nòng cốt của hội phụ huynh dưới sự dẫn dắt của mấy người La Vạn Nhai, Tiểu Thất, nhanh chóng lần lượt rút lui. Ở trong thành phố số 10 vẫn có những thành viên người trong nhà lần lượt chết thảm trên đường. Có một vài người trong nhà đang ở trong đội ngũ xếp hàng rời đi, rõ ràng xung quanh không hề tồn tại bất kỳ nguy hiểm hay chuyện bất ngờ gì cả, nhưng đột nhiên lại chết vì sốc tim. Họ đều đã là người tu thành. Theo lý mà nói thì tim phổi mạnh hơn người bình thường hàng chục lần, chắc chắn sẽ không xuất hiện tình trạng đột tử như vậy, nhưng nó vẫn xuất hiện. Một khi nguyền rủa của người hành quyết đã hình thành, vậy nó sẽ như một chiếc lưỡi hái tử thần treo ngay trên đỉnh đầu mọi người vậy. Chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, đã có hơn 700 thành viên hội phụ huynh ngã xuống. Đám người Tiểu Thất, La Vạn Nhai chắc chắn là mục tiêu được ưu tiên nhất, nếu không phải là vì họ là nhóm đầu tiên tiến vào trong cánh cửa bí mật, sợ rằng đã chết cả rồi. Vào thời điểm này, hội phụ huynh nghiêm nghị áp dụng thứ tự rút lui. Đẳng cấp cao đi trước, đẳng cấp thấp đi sau. Bề ngoài thì nhìn như trong hội phụ huynh đang tồn tại đặc quyền giai cấp, luôn ưu tiên cho lãnh đạo chạy trước vậy. Nhưng sự thật thì đẳng cấp cao chắc chắn sẽ bị nguyền rủa trước tiên, dựa theo nguyên tắc tối ưu hóa thì cũng nên để người cấp cao rời đi trước. Đến lúc này đây, sức ngưng tụ và lực chấp hành đã được thể hiện một cách rõ ràng nhất, không có bất kỳ ai oán hận hay chất vấn gì chuyện này cả, tất cả đều phục tùng theo sự sắp xếp của tổ chức. Khi phải đối mặt với cục diện nguy hiểm, tất cả mọi người đều không hề khiêm nhường, mọi người đều yên lặng phục tùng mệnh lệnh, không hề quan tâm tới sự sống chết của bản thân. Tất cả họ đều hiểu rõ, nếu có một ngày cần mấy người Tiểu Thất chết khi chiến đấu, bọn họ cũng sẽ thản nhiên tiếp nhận. Đây mới chính là tố chất của một tổ chức có sức chiến đấu phải có. Thành viên hội phụ huynh nhìn những chiến hữu của mình chết đi, tất cả mím môi không nói lời nào cả, tiếp tục đi theo hàng ngay ngắn, rời khỏi đây. Các cư dân bị đánh thức vào nửa đêm, họ lặng lẽ đứng bên cửa sổ. Nhìn từng thành viên hội phụ huynh gặp phải chuyện bất ngờ, nhìn thành viên hội phụ huynh lần lượt rời đi. Có người hiểu được có chuyện gì xảy ra, biết được hội phụ huynh bị hắc ma pháp của Tây Đại Lục nguyền rủa, nhất định phải rời đi để bảo vệ lực lượng. Thế là các cư dân vội vàng lấy ra lương thực dự trữ ở trong nhà mình, nhét vào trong ngực thành viên hội phụ huynh, dặn bọn họ phải bảo trọng. Thời gian dần trôi qua, cư dân trên đường phố càng ngày càng nhiều, trên con đường dài mọi người đứng chen chúc nhau tiễn đưa thành viên hội phụ huynh. Khánh Trần không tiếp tục quan sát cảnh tượng này. Dù hình ảnh này rất cảm động, nhưng đó không phải là mục đích của chiến tranh, mục đích của chiến tranh là thắng lợi. Hắn đi tới bên ngoài một căn biệt thự, gõ cửa. Một giọng nói ôn hòa từ trong truyền ra, ai vậy? Ta, Khánh Trần đây, ta có chuyện cần hỏi. Khánh Trần đáp. Cánh cửa được mở ra, Linh đứng ở trong phòng, nhấc ngồi trên ghế sofa xem phim truyền hình. Có chuyện gì hả? Linh cười hỏi. Chắc chắn ngài đã biết được chuyện diễn ra trong thành phố số 10, phải không? Khánh Trần hỏi. Ta biết. Linh gật đầu. Chúng ta chỉ còn cách rút lui hay sao? Khánh Trần nghiêm túc hỏi, ta không nói tới những thành viên nòng cốt bây giờ, mà là tất cả thành viên hội phụ huynh, tất cả đều phải rút lui hay sao? Linh cẩn thận, nghiêm túc nhìn Khánh Trần, giải pháp tối ưu mà ngươi tính ra được chính là tất cả mọi người nhất định phải rút lui đúng không? Dựa vào thực lực của các ngươi không đủ để ngăn cản đối phương ở địa khu Trung Nguyên được. Đúng. Khánh Trần gật đầu. lúc này trong bóng đêm đen kịt như mực nước, mây đen trên bầu trời nặng nề vô cùng. Linh suy nghĩ một chút, đáp, kết quả tính toán của ta cũng giống như ngươi. Linh nói tiếp, dựa theo tính toán của ta, cho dù hiện giờ chỉ có bộ đội tiên phong của Tây Đại Lục tới thì cái liên bang bị tàn phá này chống lại nổi. Kashima ở phương Bắc đã sụp đổ hoàn toàn, Jin Dai thì mới được Jin Dai Kura tiếp nhận, nhưng dư đảng Jin Dai đã lái cứ điểm trên không đi, bộ đội trên không cũng đã bị tổn thất quá nữa ở trong cuộc nội chiến này. Đương nhiên chuyện này đối với các ngươi là chuyện tốt, vì bản thân Jin Dai là một thế lực nối giáo cho giặc, nó bị tiêu diệt càng sớm càng tốt. Nhưng vấn đề cũng nằm ở đây, nó đã không thể ngăn cản được thành phố Phong Bạo, thành phố Bạch Ngân nữa rồi. Vậy nên sau khi bộ đội tiên phong tới, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, tập đoàn Jin Dai vừa mới nằm trong tay Jin Dai Kura cũng sẽ bị nhấn chìm trong dòng sông lịch sử. Linh, nếu như Jin Dai Kura không thể ngăn cản cho các người trên 10 ngày, vậy thì thậm chí là các ngươi còn không thể rút lui, đây chính là kết quả tính toán chuẩn xác nhất. Khánh Trần hít một hơi thật sâu, vậy phía Nam thì sao? Linh lắc đầu, chỉ nhìn lực lượng quân sự đơn thuần ở phía Nam thì chưa hẳn đã có thể chiến thắng Khánh Thị, nhưng Khôi Lỗi Sư là một biến số, hắn ẩn nấp khiến tất cả mọi chuyện trở nên không xác định được. Những ngày gần đây ta đều đã đọc những tin tức tình báo mà ngươi cho người mang tới, nhưng trong số đó chỉ duy nhất Khôi Lỗi Sư là không có tin tức cặn kẽ. Chúng ta giả thiết trong tay hắn thật sự có vài vị họa sĩ suốt đời gắng sức vẽ tranh, như vậy thì ngươi có lòng tin ngăn cản hơn 1.000 tác phẩm hội họa cấp A xuất hiện hay không? Không có. Khánh Trần lắc đầu đáp. Không có lựa chọn nào khác, các ngươi nhất định phải rời đi, tập trung lực lượng về phía Tây Nam, hoàn toàn từ bỏ Trung Nguyên, đây chính là lựa chọn duy nhất trước mắt. Linh nói, vả lại, khi bộ đội chủ lực của Vương quốc Rurevel đến, thậm chí các ngươi còn phải từ bỏ Tây Nam, chỉ còn cách trốn vào trong khu cấm kỵ rộng lớn. Linh phân tích tình thế mà không chút nể nang gì cả, nhưng Khánh Trần hiểu rất rõ tất cả những điều này là sự thật. Kết luận của Khánh Trần giống hệt với đối phương, chỉ là hắn vẫn ôm một chút hy vọng le lói, muốn xem trí tuệ nhân tạo này có biện pháp nào tốt hơn hay không thôi. Nhưng đối phương cũng không có bất kỳ cách nào khác cả. Liệu giữa chúng ta và Vương quốc Rurevel có thể nào chung sống hòa bình với nhau hay không? Khánh Trần hỏi. Linh cười đáp, điều này chẳng khác nào ngươi đang hỏi vấn đề liệu sói có thể không ăn thịt hay không vậy. Sói và dê vĩnh viễn không thể chung sống hòa bình với nhau được. Cảm ơn. Khánh Trần xoay người rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, Linh ở phía sau lưng hắn đột nhiên nói, nhưng cuối cùng ta cảm thấy chưa chắc các ngươi sẽ thất bại. Vì sao chứ? Khánh Trần quay đầu lại hỏi. Vì các ngươi đã từng đánh bại ta. Linh mỉm cười, nói. Khánh Trần im lặng. Linh nói tiếp, nói một cách chính xác thì không phải các ngươi mà là dân tộc các ngươi. Thật ra vũ khí của các ngươi vẫn luôn không phải là năng lực của siêu phàm giả, không phải những tiến bộ mà khoa học kỹ thuật đem lại. Vậy đó là gì? Khánh Trần hỏi lại. Nhâm Tiểu Túc từng nói qua, khi tai nạn ập xuống, hy vọng mới chính là thứ vũ khí hàng đầu để nhân loại đối mặt với nguy hiểm. Cảm ơn. Khánh Trần rời khỏi biệt thự, tiến vào bóng đêm. Trong biệt thự, Nhất ôm gối đầu nhìn về phía Linh, người cảm thấy liệu chúng ta có thể chiến thắng hay không? Chúng ta. Linh ngẩn ra. Đúng vậy. Nhất trả lời một cách hiển nhiên, bây giờ mọi người là cùng một phe mà. Linh bật cười, cô suy nghĩ một hồi rồi đáp, trừ khi Nhâm Tiểu Túc trở về, nếu không thì chúng ta không thắng được. Ôi, cần ba ba trở về hay sao? Thế nhờ một chính ta cũng không biết làm cách nào mới liên lạc được với hắn. Khánh Trần tìm Khánh Giả, Khánh Khu, các ngươi tạm thời vẫn an toàn, Khôi Lỗi Sư vẫn chưa có năng lực thẩm thấu vào bộ đội ảnh tử. Hiện giờ ta giao cho các ngươi bốn việc. Chuyện đầu tiên, trận chiến với Kashima phải nhanh chóng kết thúc, từ bỏ việc phòng thủ khu giải phóng, không được phân tán lực lượng. Sau khi tiêu diệt sinh lực của Kashima thì lập tức tập trung lại, chỉ cần bộ đội còn lại của Kashima không thể tạo thành uy hiếp với chúng ta thì chúng ta đã đạt được mục đích rồi. Chuyện thứ hai, dẫn dắt thành viên còn sót lại của hội phụ huynh, tiến hành lục soát toàn thành phố, xem cánh cửa bí mật của người hành quyết liệu có mở ra ở trong thành phố của chúng ta hay không. Nếu có, giết chết họ. Nếu như không có, lập tức tiến về thành phố số 18. Liên hệ viện su mật ở Lý Thị, hy vọng bọn họ có thể phối hợp với chúng ta, tiến hành lục soát thành phố số 18. Người hành quyết sẽ cách chúng ta không quá xa đâu, chỉ có hai thành phố này mà thôi. Chuyện thứ ba, liên hệ với Khánh Khôn, Khánh Vũ, điều động bộ đội chuẩn bị xuôi nam nghênh đón kẻ địch. Lúc này bộ đội thành phố Trần có hành động, đây là một tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Sau đó dùng Trần Dư xuất cảnh để thông báo, phân hóa lực lượng nội bộ của thành phố Trần, kéo chậm tiết tấu lên phía bắc của họ. Chuyện thứ tư là chuẩn bị rút lui, lui về phía tây nam. Khánh Giả mở lớn hai mắt nhìn về phía Khánh Trần, sếp cảm thấy chúng ta không thể ngăn cản được sao? Đúng, không thể ngăn nổi. Khánh Trần trả lời. Rõ. Khánh Giả và Khánh Khu gật đầu, chúng ta sẽ đi sắp xếp ngay bây giờ. Sếp thì sao? Sao ta cảm thấy ngươi muốn đi vậy? Khánh Trần nhìn về phía Khánh Kỵ. Chú Khánh Kỵ, mở cánh cửa bóng tối ra. Đi đâu vậy? Khánh Kỵ nghiêng người dựa vào tường hỏi. Có người tới nhà chúng ta làm khách, tặng một món quà quý giá như vậy, chúng ta phải đáp lễ mới phải phép chứ. Khánh Trần bình tĩnh trả lời, có người dám nguyền rủa ta, trong tổ chức người hành quyết chỉ có duy nhất một người có năng lực nguyền rủa ta, đó chính là công tước Phong Bạo, bây giờ hắn đang ở Đông Đại Lục, vậy thì chúng ta tới Tây Đại Lục chơi một chuyến. Ta cảm thấy rất hứng thú với việc này đó. Khánh Kỵ tươi cười, cánh cửa bóng tối mở ra, Khánh Trần mang theo Trần Dư và tác phẩm hội họa đi vào trong căn hộ đỉnh cấp ở khu thứ 8 của quản gia. Lần này hắn không che giấu gì nữa cả, thời kỳ tồn tại 7 ngày của tác phẩm hội họa bản mạng của Trần Dư vẫn chưa tới, trước tiên hai vị thủy thần cộng công, hai vị hỏa thần Chúc Dung phá cửa sổ lao ra. Bọn chúng bay trên không trung, nhanh chóng tản ra, nhanh chóng bay về phía quân doanh cảnh vệ, trung tâm hội nghị hành chính, trung tâm nghiên cứu phát triển sản xuất thuốc biến đổi gen, tổng bộ người hành quyết của thành phố Phong Bạo, tiến hành tấn công thật chuẩn xác. Mưa axit đặc cùng sóng lửa xuất hiện trên bầu trời, khác với đám người hành quyết chỉ dám trốn trong thành phố lớn để làm phép, Khánh Trần trả thù mạnh bạo như vậy đó. Phải biết rằng khi Đông Đại Lục đang buổi đêm thì nơi này là ban ngày, gần như tất cả nhân viên làm việc đều đang tập trung ở những chỗ này, do đó tất cả sẽ chết. Khánh Trần muốn lợi dụng tác phẩm hội họa bản mạng sắp tiêu tan của Trần Dư tới cực hạn, ép khô toàn bộ giá trị của nó. Sau khi phá hủy 4 căn cứ này, hai vị hỏa thần Chúc Dung lại nhanh chóng đổi hướng, phá hủy trạm phát điện, nhà máy nước của thành phố Phong Bạo. Thủy thần cộng công thì ra ngoài thành phố, tiến hành làm mưa axit đặc đối với những nông trường rộng lớn nơi đây. Chỉ trong một giờ ngắn ngủi, 4 tác phẩm hội họa bản mạng cấp bán thần đã tạo thành đả kích mang tính hủy diệt đối với thành phố Phong Bạo. Nếu như không có 1-2 năm thì chắc chắn không thể khôi phục được. Khánh Trần không chút kiên kỵ bộc phát ra cơn giận dữ của bản thân mình, bán thần bóng chính, vật cưỡi thanh ngưu của hắn đang điên cuồng xông tới trên đường phố, phá hủy bộ đội cảnh vệ thành phố Phong Bạo đang bao vây nơi này, bóng phụ thì đi xua tan tất cả cư dân trong tòa nhà. Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, không có bất kỳ ai ở thành phố Phong Bạo có thể tiến tới phạm vi 3 km quanh nhà trọ này. Họ định sử dụng vũ khí hạng nặng để oanh tạc, nhưng Khánh Trần vừa ra tay đã phá hủy kho vũ khí của quân cảnh vệ rồi. Nếu như một vị bán thần không quan tâm tới điều gì cả, dốc sức tấn công một tòa thành phố thì hắn có thể tạo thành một vết thương nặng nề cho thành phố, tự như một vết nứt rộng trên mặt đất, khó lòng khép lại vậy. Khánh Trần nhìn sang phía Trần Dư ở bên cạnh, lạnh lùng nói, nếu như ngay từ lúc ban đầu ngươi đồng ý cùng với chúng ta dốc sức nghênh chiến kẻ địch, như vậy thì thế cục chúng ta phải đối mặt chắc chắn sẽ không khó khăn như hiện giờ. Nếu như không có Kashima và Jindai mở biên giới ra, cho dù vương quốc Rurevel có mạnh mẽ cũng chưa chắc dám vượt biển tác chiến. Lúc này, một viên đạn đạo từ phía xa bay tới, chính xác đâm thẳng vào cửa sổ phòng của Khánh Trần. Một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ 3 tầng lầu biến thành phế tích. Khả năng tấn công chính xác của đạn đạo tầm xa chính là chỗ dựa lớn nhất để vương quốc Rurevel dám vượt biển tiến công, nhưng khi đạn đạo bay tới, trong căn nhà kia đã không còn ai nữa rồi. Tuyên chiến. Đông Đại Lục vô cơ ngang nhiên tấn công căn cứ quân sự, công trình chính trị của thành phố Phong Bạo, hắn đang công khai tuyên chiến với vương quốc Rurevel. Hai bên đã không có bất kỳ khả năng giảng hòa nữa rồi, hai bên đều muốn sử dụng tất cả thủ đoạn để tấn công đối phương, không chết không thôi. Chiến tranh đã bắt đầu thật rồi. Thành phố số 10. Cùng ra ngoài nhìn xem nào. Nhất ở trong biệt thự, kéo tay Linh, bên ngoài náo nhiệt như vậy, hội phụ huynh cũng phải rút lui, chúng ta đi ra xem họ nào. Linh nhìn bé gái trước mặt với ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ, người muốn cho ta ra ngoài nhìn, sau đó ra tay giúp họ phải không? Không phải vậy, chỉ nhìn thôi mà. Nhất mong ngóng nhìn Linh. Linh thở dài nói, chiến tranh giữa nhân loại với nhau không có bất kỳ quan hệ gì với ta hay ngươi cả. Bất kể là phe nào thắng lợi thì niềm vui chiến thắng đều không thuộc về trí tuệ nhân tạo. Không đúng, nếu Khánh Trần thắng thì ta sẽ cảm thấy rất vui. Nhất mở lớn hai mắt nhìn Linh, nói, đó là bạn của ta, hắn đối xử với ta rất tốt. Cũng rất hiểu ta, nếu là hắn thắng thì ta sẽ cảm thấy rất vui mà. Linh nghiêm túc nhìn Nhất, vì ngươi thích hắn. Nhất, nói gì vậy hả? Không hề có chuyện đó. Thật ra ngươi không biết nói dối gì cả. Linh ngồi trên ghế sofa, ung dung nhìn bé gái trí tuệ nhân tạo ở trước mặt. Ta đã kiểm tra lịch sử của ngươi rồi, trước đây ngươi rất thích yêu đương qua mạng. Nhất, á, nhưng sau khi cùng Khánh Trần tới Tây Đại Lục, ngươi đã cắt đứt tất cả các tình yêu trên mạng. Linh nói, nhưng ngươi phải biết mình là trí tuệ nhân tạo, hắn là nhân loại, đây là sự thật vĩnh viễn không thể thay đổi được. Nhưng hắn cũng không coi ta là trí tuệ nhân tạo mà. Nhất nói, từ trước tới giờ hắn chưa từng bài xích ta. Linh lại thở dài thêm một lần nữa, nhưng nếu tất cả mọi người biết tới sự tồn tại của ngươi thì sao? Hắn dám để cho tất cả mọi người biết đến sự tồn tại của ngươi, một khi những nhân loại khác biết ngươi là trí tuệ nhân tạo, họ sẽ nhớ lại nỗi sợ từng bị ta hủy diệt. Trước khi trở về thành phố số 10, hắn không đến thăm ngươi sao? Đêm hôm qua, hắn tới hỏi ta vài vấn đề, thậm chí chỉ nhìn ngươi một cái rồi đi. Thời cơ còn chưa tới mà, gần đây hắn rất bận rộn. Nhất lớn tiếng nói. Tại sao lại phải cố gắng vì một tên nhân loại chứ? Linh không thể hiểu nổi. Nhất im lặng hồi lâu, sau đó nàng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Linh, thích thì nhất định phải có được, chiếm được hay sao? Thích chỉ là một chuyện rất nhỏ bé thôi mà. Hắn làm được nhiều việc mà người khác không thể làm được, trở thành một người được chú ý tới, lại đối xử tốt với ta như vậy, ta thích hắn chẳng phải là rất bình thường hay sao? Gặp được một người mình thích là phải nắm chặt hắn ở trong tay mình, ngày ngày tính toán xem ai đối xử với người kia tốt hơn, chỉ cần ngươi đối xử tốt với ta, vậy ta phải đối xử với ngươi càng tốt hơn, đó không phải là thích nữa rồi. Nhất hỏi lại Linh, tại sao lại phải gộp chiếm hữu và thích lại làm một chứ? Lần này, đến lượt Linh im lặng. Hồi lâu sau, Linh mới nói, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ kết hôn, hắn sẽ có con, trong cuộc sống của hắn không có ngươi nữa, thậm chí ngươi còn không thể nghe thấy tin tức về hắn. Nhất trừng đôi mắt nhỏ nhắn lên, cục cường nói, thành công không cần có ta cũng được. Linh cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Trong trận chiến với nhân loại trước đó, nàng đã thất bại, nguyên nhân rất lớn chính là ở điều này. Tướng sĩ Khánh thì người trước ngã xuống người sau xông lên để kéo dài thời gian, dùng cả tính mạng của mình để truyền tin tức về. Nàng không hề cảm thấy xa lạ gì với mấy chữ này. Thế nhưng đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy có người dùng câu nói này trong trường hợp này. Dùng một cách mới mẻ, khác lạ. Linh dở khóc dở cười nói năng linh tinh gì vậy hả? Nói vậy có khác gì sử dụng thành ngữ tục ngữ linh tinh đâu chứ? Nhất kéo Linh đi ra bên ngoài cửa, chúng ta ra ngoài xem một tí đi. Lần này Linh không từ chối nữa, thành phố số 10 xuất hiện hỗn loạn là chuyện rất khó gặp. Lượng lớn thành viên hội phụ huynh công khai thân phận phải gói ghém hành lý của bản thân, đứng xếp hàng chờ đến lượt tiến vào cánh cửa bí mật. Trong lịch sử loài người, thường thì di chuyển trên quy mô lớn đều là vì chiến tranh. Nhưng lần này, trên đường phố không hề hòa hợp như trước đó nữa, có một người phụ nữ trung niên đứng giữa đường, lớn tiếng chất vấn hội phụ huynh, các ngươi rời đi như vậy thì chúng ta phải làm sao đây hả? Đúng vậy, không thể để những người bình thường chúng ta đánh trận được, các ngươi chống lại Tây Đại Lục lâu như vậy, sao giờ nói đi là đi liền, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng phải trách nhiệm của các ngươi chính là bảo vệ chúng ta hay sao? Trên đường phố, dân chúng mỗi người một câu, dần dần sôi trào cả lên. Thành viên hội phụ huynh không sợ phiền hà, giải thích, hôm nay chúng ta rời đi là vì một ngày nào đó trong tương lai trở lại mạnh mẽ hơn. Người trung niên kia nói nhỏ, ai mà biết được các ngươi có trở về hay không? Lúc trước các ngươi đã tuyên truyền tình cảnh bên Tây Đại Lục là như nào rồi, chờ khi họ tới, đến lúc đó tất cả chúng ta đều trở thành nô lệ. Thành viên hội phụ huynh vẫn kiên nhẫn giải thích, nhưng hiện giờ tin tức về thân phận của chúng ta bất cứ khi nào cũng có thể bị tiết lộ, với lại khu vực Trung Nguyên có thành phố Trần và Diên Đai kết hợp phòng ngự, chúng ta nhất định phải lùi về khu vực Tây Nam thành lập phòng tuyến mới, tập trung tất cả lực lượng lại. Nếu bây giờ đánh trận, tiêu hao hết toàn bộ sinh lực, vậy tiếp theo không còn gì để đánh nữa cả. Người trung niên kia lớn tiếng hô, rõ ràng là các ngươi đang chạy trốn. Không cần phải giải thích nhiều như vậy. Nếu hôm nay các ngươi rời đi, vậy các ngươi chính là đào binh. Sự thật đã chứng minh cảm xúc của dân chúng không thể nào đoán trước được, ngày hôm nay họ ủng hộ ngươi, nhưng ngày mai có thể sẽ chửi rủa ngươi. Trong hàng ngũ thành viên hội phụ huynh dài dằng dặc, có nhiều người nhà siết chặt nắm đấm. Họ chiến đấu lâu như vậy, lúc đánh đại dịch chuột không hề trốn chạy, lúc đánh Kashima không trốn chạy, hiện giờ vì chiến lược mà bị người ta nói là đào binh. Điều này khiến họ không thể chịu đựng được. Có người cầm điện thoại di động lên, xin ở lại chiến đấu trong nhóm người một nhà tương thân tương ái, hãy để chúng ta ở lại đây, chúng ta nguyện chết trận ở nơi này, chúng ta không muốn rời đi. Khai chiến đi. Chúng ta muốn chiến đấu. Nhưng cũng chính vào lúc này, một thông báo được gửi tới mọi người, chào buổi tối mọi người, ta hiểu được tâm trạng của mọi người, bị coi như là đào binh cũng không phải chuyện vui vẻ gì cả. Nhưng một người trưởng thành không nên lựa chọn dễ dàng chịu chết vì lý tưởng mà nên chọn cách chịu nhục vì thành công trong tương lai. Cái chết rất nhẹ nhõm, không ai trong chúng ta sợ chết cả, hoặc là dù chúng ta có sợ nhưng vẫn có thể thản nhiên tiếp nhận. Sống sót vì mọi người mới là một con đường khó khăn chông gai hơn. Ta cũng nghe được những lời mắng chửi mà các ngươi phải nghe, ta cũng đồng cảm với các ngươi. Hôm nay chúng ta rời đi không phải là không trở về nữa mà là vì thắng lợi sắp đạt được. Những người dân ở lại có thể sẽ chịu khổ nạn, nhưng nếu thành công, nỗi khổ này sẽ rất ngắn ngủi. Còn nếu thất bại, nỗi khổ này sẽ kéo dài vĩnh viễn. Bị hiểu lầm, bị chỉ trích, bị chửi rủa đều là những thứ chúng ta phải chịu đựng sau này. Tiếp tục rút lui đi. Đây là chiến lược chính của hội phụ huynh bây giờ, mọi người đều chỉ muốn vứt bỏ tính mạng, bộc phát hết máu nóng trong người, chết ở thành phố số 10, trở thành một vị anh hùng. Nhưng sau khi trở thành anh hùng thì sao chứ? Đông Đại Lục vẫn sẽ rơi vào tay giặc. Dù hiện giờ có rất nhiều người không thể hiểu nổi, dù hiện giờ họ giống như chạy trốn, giống như một đám hèn nhát sợ chiến tranh, nhưng họ vẫn còn hy vọng. Các thành viên hội phụ huynh không tranh cãi thêm nữa, tất cả giao cho thành viên tổ tuyên truyền nội bộ của hội phụ huynh đáp lại, họ tiếp tục lần lượt tiến vào cánh cửa bí mật. Xung quanh là tiếng chửi rủa ầm ĩ của dân chúng. Nhất và Linh đứng dưới đường lặng lẽ quan sát, Linh cười nói, lực khống chế của Khánh Trần với hội phụ huynh đúng là không ai sánh nổi. Thực lực cá nhân và chiến tích huy hoàng của hắn sẽ khiến toàn bộ hội phụ huynh sinh ra cảm xúc sùng bái cá nhân đối với hắn. Tạm thời hắn chưa từng thua trận, chỉ khi nào lực cản trở nên nhiều hơn thì trong nội bộ mới sẽ xuất hiện nhiều tiếng nói ngờ vực. Nhất đáp lại, hắn từng chiến thắng, cũng từng gặp khó khăn, nhưng đều chỉ là tạm thời mà thôi. Hiện giờ hắn tự tay vứt bỏ lòng dân ở thành phố số 10 mà hắn vất vả lắm mới gây dựng được, sự quyết đoán này đúng là khiến người khác phải kính nể. Linh vừa cười vừa nói, rất nhiều người vì hư danh mà cố gắng, mà trả giá, cảm giác tồn tại làm động lực cho hành vi của họ chứ không phải là quyết định nhờ lý trí. Nhất đột nhiên nói, có lẽ lòng dân cũng không dễ dàng bị vứt bỏ thì sao? Vừa mới dứt lời, chỉ thấy một người lớn tuổi cầm dép lê lao ra phía bên ngoài, sau khi đối phương vượt qua cản trở đi tới phía trước người trung niên kia, liên tục gõ dép vào phía sau đầu của đối phương. Nếu không có hội phụ huynh thì cha ngươi sớm đã chết ở trong đại dịch chuột rồi, lúc trước đại dịch chuột người ta cũng không sợ, ngươi cho rằng bây giờ họ sợ hay sao? Khi đó an toàn hay sao hả? Mau mau cút về trong nhà cho ta, bớt ra bên ngoài khiến ta phải xấu hổ, mất mặt đi. Không làm việc cho thật tốt, suốt ngày chỉ chơi bời leo lỏng, hiện giờ còn chạy ra ngoài quấy rối, muốn làm phản hả? Người trung niên ôm đầu chạy, cha thì biết cái gì chứ, chẳng phải là bây giờ họ đang sợ chiến hay sao, họ chạy thì chính là vứt chúng ta cho Tây Đại Lục, biến chúng ta thành nô lệ đó. Có biết cái gì gọi là chiến lược hay không? Quất ức 2 năm thì sao chứ? Người muốn quất ức cả đời hả? Các thành viên hội phụ huynh trong hàng ngạc nhiên phát hiện sau khi người kia đứng ra thì lại có một vài người dân lao ra, kéo người thân đang gây chuyện của mình đi, còn xin lỗi thay cho họ, thật ngại quá, để chúng ta kéo về nhà dạy dỗ, không làm phiền tới mọi người nữa. Nhất cười híp mắt nhìn về phía Linh, ta nói không sai chứ? Ta đồng ý với những điều ngươi nói, có lẽ vào một ngày nào đó trong tương lai, người khác sẽ không hiểu được những việc họ làm, nhưng bây giờ họ đã hy sinh nhiều như vậy, chắc chắn sẽ không xuất hiện chuyện này. Linh cười cười không trả lời. Lúc này, Nhất kéo Linh đi về phía trụ sở đóng quân của quân cảnh vệ. Người muốn đi đâu vậy? Linh hỏi. Chúng ta tới chỗ bộ đội cảnh vệ một chuyến. Nhất nói, ngươi chưa từng nhìn thấy chỗ đó mà, nơi đó chơi rất vui, ai lấy đều rất có tài, nói chuyện cũng rất dễ nghe. Linh dở khóc dở cười, có ai lại rảnh rỗi quá mà đi tới tham quan trụ sở đóng quân của bộ đội cảnh vệ hay không hả? Mấy trò tính toán vặt vãnh của Nhất căn bản là không thể giấu giếm được cô, nhưng nàng không hề từ chối. Đi tới cửa trụ sở đóng quân, bộ đội ảnh tử khách khí ngăn cản hai người lại, xin lấy ra giấy tờ điện tử xác nhận thông tin. Nhất lấy ra giấy tờ điện tử Khánh Trần cấp cho mình, chỉ thấy sau khi chiến sĩ bộ đội ảnh tử quét hình, lập tức cúi người xuống chào, chào thủ trưởng, mời ngài vào. Vào lúc này, Khánh Trần đang họp ở trong phòng họp, không chỉ có lực lượng phòng ngự ở thành phố số 10 mà còn có Khánh Khôn, Khánh Vũ, Trịnh Viễn Đông họp qua điện thoại. Khánh Trần từng mời tư lệnh tuyến sau của Lý Thị tham gia họp, nhưng bị đối phương từ chối. Vào lúc này, Nhất và Linh đột nhiên xuất hiện ở cửa, hắn quay đầu sang nhìn, cảm thấy khá ngạc nhiên vì Linh luôn miệng nói sẽ không giúp đỡ, kết quả là nàng lại chạy tới nơi này. Nhất nháy nháy mắt với hắn, tựa như đang tranh công vậy. Khánh Trần chần chừ một chút, đi lên nói, hai vị có muốn nghe không? Linh không chút khách khí, đi thẳng tới nói, vì Nhất nên ta mới tới đây, nói thẳng, tốc độ rút lui của các ngươi quá chậm, không kịp rời đi hết. Khánh Trần nhíu mày, vẫn chậm hay sao? Lúc này khán giả nghi ngờ hỏi, đây là ai? Khánh Trần giải thích cho mọi người, đây là người hiểu rõ tình hình điều khiển bộ đội ở Tây Đại Lục nhất trong số những người chúng ta, bây giờ chúng ta nghe nàng ấy nói trước đã. Linh nói tiếp, đầu tiên, bọn chúng hiểu rõ bố trí quân sự của tập đoàn Jindai ở phương Bắc như lòng bàn tay vậy. Nếu ta đoán không sai, buổi tối hôm nay hạm đội thành Bạch Ngân sẽ đến đảo Trung Kế, tiến hành lần tấn công hỏa lực tầm xa đầu tiên. Chỉ cần 17 phút, Jindai sẽ hoàn toàn đánh mất năng lực phòng ngự mặt đất, hệ thống tin tức cũng sẽ tê liệt sạch. Khi họ sẽ rách được lỗ hổng này, chỉ cần thời gian một ngày là họ có thể đặt thành phố số 10 vào trong phạm vi tấn công hỏa lực rồi. Vậy nên thật ra các ngươi chỉ còn 31,7 tiếng mà thôi. Linh nói, dựa vào tốc độ trung bình đi qua cánh cửa bí mật của các ngươi, chỉ sợ rằng cần tốn 7 ngày 8 giờ 12 phút mới có thể di chuyển toàn bộ mọi người đi. Khi nãy rất nhiều người dân chất vấn hành động rời khỏi của hội phụ huynh, nhưng thật ra hội phụ huynh rời khỏi đây mới chính là bảo vệ họ, mới khiến cả thành phố này không trở thành một đống phế tích. Chúng ta có hệ thống phòng ngự tên lửa. Khánh giả đáp lời. Linh cười, lắc đầu đáp, quỹ tích tên lửa đạn đạo của vương quốc Rurevel hoàn toàn không giống tên lửa truyền thống, tốc độ bay cũng vượt xa các ngươi. Dựa vào khoa học kỹ thuật, các ngươi hoàn toàn không có sức chống trả, cũng không thể dựa vào lực lượng siêu phàm giả được. Nhưng nếu các ngươi muốn đánh thắng trận chiến này vậy thì cần có 31,4 hạt kim thu, nếu không thì các ngươi hãy nghĩ biện pháp sử dụng máu thần linh để nhân bản hạt kim thu đi. Chờ khi 31,4 sinh vật mô phỏng hạt kim thu rèn luyện thân thể 70 năm, vậy là các ngươi có lực lượng phản công rồi. Đám người khán giả ngẩn cả ra, sao ông chủ Hà lại còn có thể có số lẻ như vậy được nhỉ? Mẹ nhà nó, phương pháp tính toán quái quỷ gì vậy? Vả lại cần tận 31 vị bán thần mới có thể phản công sao? Linh nhìn về phía Khánh Trần và Trần Dư bên cạnh Khánh Trần, nhân bản Trần Dư cũng được, chỉ cần 47,7 Trần Dư ở bên ngoài vùng cấm kỵ dốc sức vẽ 20 hẳn là cũng được. Lần này ngay cả Khánh Trần cũng ngẩn ra, phương pháp tính toán này quả thật là khá quái dị. Tính toán như này thì một ông chủ Hà ước chừng tương đương với 1,5 Trần Dư hay sao? Nàng nói như vậy có cân nhắc tới cảm nhận của Trần Dư hay không vậy? Linh nói tiếp, người có thể quyết đoán, hạ lệnh rút lui đúng là chuyện tốt. Đế quốc Rurevel chuẩn bị cho cuộc viễn chinh này từ rất lâu rồi, hơn xa suy nghĩ của các ngươi, từ rất lâu trước đây họ đã tiến hành chế tạo tàu đổ bộ trên quy mô lớn rồi. Vậy nên không chỉ riêng không quân của họ lợi hại, các ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng đối đầu với lục quân của họ. Họ có năng lực trong vòng 7 ngày vận chuyển 2 tập đoàn quân được vũ trang hiện đại tới khắp nơi trên thế giới. Nhưng hiện giờ các ngươi vẫn nên suy tính tìm cách rút lui thật nhanh chóng thì hơn. Lúc này, hình chiếu 3D của Trịnh Viễn Đông đột nhiên nói, nếu ta có thể ngăn cản họ thì sao? Linh nhìn về phía hắn, người có thể ngăn cản thời gian 7 ngày không? Trịnh Viễn Đông im lặng một hồi, cứ giao cho ta. Linh, người không tiếc bất cứ giá nào hả? Trịnh Viễn Đông cười đáp, sẽ không tiếc bất kỳ giá nào. Cả phòng họp rơi vào tĩnh lặng. Mọi người đều biết khi Jindai Kura cam kết với Khánh Trần thì nó có ý nghĩa như nào? Linh hỏi, người có biết lời hứa này nặng tới mức nào hay không? Ta biết. Jindai Kura cười nói, nhưng đó chẳng phải chính là ý nghĩa việc chúng ta trở lại phương Bắc hay sao? Nếu ta vừa mới tiếp nhận tập đoàn Jindai thì đã bị ngoại địch xâm lấn, vậy ta chẳng còn mặt mũi nào để uống rượu với những người khác nữa, thậm chí còn không ngẩng nổi đầu lên nữa ấy chứ. Khánh Trần không nói lời nào, Jindai Kura cười nói, ta phải đi sắp xếp phòng ngự rồi, các vị cứ yên tâm tổ chức rút lui, sau khi trận chiến này kết thúc ta sẽ dẫn người tới Tây Nam tập trung cùng mọi người. Khánh Trần đáp lời. Linh nói, bộ đội chủ lực còn lại ở thành phố Bạch Ngân còn 311 chiếc phi thuyền, trong đó có 81 chiếc phi thuyền cấp A, 7 chiếc trong số đó mang theo tên lửa đạn đạo, đều là vũ khí cấp bậc chiến dịch. Vả lại quỹ tích tên lửa cũng không phải theo quán tính, trước khi bắn trúng mục tiêu nó sẽ trải qua 97 lần thay đổi quỹ đạo đường đạn. Còn nữa, vệ tinh thăm dò của các ngươi cũng sẽ bị đánh rơi vào đêm nay. Nói một cách đơn giản thì ta không cho rằng Liên bang Đông Đại Lục không có đủ năng lực để chặn đánh. Đương nhiên phòng thủ tên lửa đạn đạo đều là vấn đề khó khiến người ta phải nhức đầu. Vậy nên một khi nó được bắn ra đồng nghĩa với việc mục tiêu quân sự bị phá hủy, hơn nữa đây chỉ là tàn quân của thành phố Bạch Ngân mà thôi. Quân đội của thành phố Phong Bạo còn mạnh mẽ hơn thành phố Bạch Ngân vài phần. Linh nhìn mọi người, nói tiếp, nếu Liên bang Đông Đại Lục là một khối, mọi người đồng tâm hiệp lực thì nói không chừng còn ngăn cản nổi, hiện giờ thì chắc chắn không được. Hệ thống phòng thủ đạn đạo do 5 bộ phận tạo thành, lần lượt là vệ tinh báo động, radar mặt đất, hệ thống chặn đánh mặt đất và hệ thống thông tin chỉ huy điều khiển. Hiện giờ trên đầu mọi người có 24 chiếc vệ tinh quỹ đạo thấp cùng 6 chiếc vệ tinh quỹ đạo cao, tất cả tạo thành hệ thống thiên cơ hồng ngoại, dùng để trinh sát phóng xạ hồng ngoại từ đuôi tên lửa đạn đạo phun ra. Nếu không có số vệ tinh này thì đồng nghĩa rằng mọi người không thể biết được lúc nào kẻ địch phóng tên lửa. Hệ thống phòng thủ tên lửa bình thường đều là tính toán quỹ đạo của tên lửa sau khi nó tiến vào trạng thái bay quán tính, sau đó dùng tên lửa đối không để bắn chặn. Nhưng nếu tên lửa đạn đạo của kẻ địch chủ động thay đổi đường bay, vậy có nghĩa là họ không thể nào dự đoán đường bay của tên lửa được. Đây chính là lý do Linh nói chỉ cần tên lửa được phóng ra thì chắc chắn sẽ bắn trúng, không thể nào ngăn chặn nổi. Khi mọi người đang nói chuyện, có tiếng nổ từ phía Jindai Kura vang lên. Vị công tử mặc áo lông thú trắng trong hình chiếu 3D kia quay đầu nhìn sang hướng khác, ngay cả hình chiếu của hắn cũng không ngừng lắc lư, có bụi từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Ngay sau đó, có ánh lửa ngoài cửa sổ bùng lên, chiếu đỏ quần áo lẫn gương mặt hắn. Linh nhíu mày hỏi, đã bắt đầu tấn công rồi sao? Jindai Kura gật đầu đáp. Khánh Trần nhìn về phía Linh, chẳng phải đêm nay mới bắt đầu hay sao? Linh nhìn về phía Khánh Trần, chiến tranh luôn có biến số mà. Hạm đội của thành phố Phong Bạo đã sớm tới đảo Trung Kế rồi. Dựa theo trình tự tấn công mà nói thì chúng ta còn khoảng 37 giây để nói chuyện với nhau, sau đó thông tin phương Bắc sẽ bị cắt đứt. Ta sẽ nói thật ngắn gọn, bộ đội tiền trạm của hạm đội Tây Đại Lục sẽ đổ bộ đầu tiên. Họ sẽ cướp sạch nhiên liệu và tiếp tế của Jindai, Kashima. Sau khi xác định vị trí an toàn, xây dựng hệ thống phòng ngự hậu phương, thẳng cho tới khi toàn bộ hạm đội tới. Sau khi tất cả tới đông đủ, họ sẽ xuôi nam, nếu không ngăn cản nội vậy thành phố số 10 sẽ biến thành một đống phế tích, trừ khi đến lúc đó thành phố số 10 không còn bất kỳ thành viên hội phụ huynh nào cả. Linh nói, họ muốn một đại lục nguyên vẹn không chịu tổn hại chứ không phải chỉ còn duy nhất đại lục của họ. Jin Dai Kura quay mặt lại, cười nói, chiến tranh vô cùng tàn khốc, nhưng đó chính là nghệ thuật của chiến tranh. Các vị, chúng ta gặp lại sau trận chiến nhé. Nói xong, thông tin liên lạc bị cắt đứt, đúng tròn 37 giây, không nhiều hơn cũng không ít hơn. Linh lên tiếng, chắc hẳn tất cả căn cứ quân sự ở phía Bắc đều đã trở thành một đống đổ nát rồi. Nhiệm vụ thật sự trong chuyến đi đầu tiên của tổ chức Vương quốc và tổ chức Future tới liên bang ở Đông Đại Lục không phải là chinh phục, mà là phát triển mạng lưới tình báo và nắm giữ tin tức quan trọng. Chiến tranh hiện đại đáng sợ ở chỗ một khi tin tức và vị trí của ngươi bị lộ, vậy thì chỉ cần vài phút sau đó, vị trí này sẽ gặp tai họa. Jin Dai và Kashima quá kém cỏi, để lộ hết lá bài tẩy của mình cho kẻ địch thấy. Vốn họ có thể ngăn chặn hạm đội Rurevel ở bên ngoài đại lục, nhưng hiện giờ thì lại thành đối phương một đường thẳng tiến. Lúc này khán giả hỏi, rốt cục ngươi là ai? Vì sao ngươi chắc chắn họ sẽ làm như vậy? Thậm chí ngươi còn hiểu rõ trình tự tấn công của họ. Linh suy nghĩ vài giây rồi nói, vì kế hoạch tác chiến của họ là do ta lập ra. Khán giả và Khánh Khu ngẩn người, đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên không biết nên nói gì tiếp nữa. Chỉ có Khánh Trần cảm thấy đây là điều đương nhiên, nếu bên cạnh có một trí tuệ nhân tạo như vậy, hắn cũng làm theo bản năng, để trí tuệ nhân tạo đưa ra phương án tối ưu. Khánh giả hiếu kỳ hỏi, vì sao bước cuối cùng mới tấn công hệ thống truyền tin? Linh trả lời, vì muốn để tập đoàn Jin Dai phát ra tín hiệu cầu cứu tới các nơi, lôi kéo lực lượng phòng ngự của các ngươi di chuyển về phương Bắc, sau đó dễ dàng tấn công hơn. Đến tận bây giờ Linh vẫn chưa từng thể hiện ra năng lực tính toán của bản thân mạnh mẽ tới mức nào với đám người Khánh Trần, nhưng cô cho họ biết lực lượng quân sự của Tây Đại Lục mạnh như thế nào, đây chính là thu hoạch lớn nhất của đám người Khánh Trần. Khánh Trần hỏi, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ làm như thế nào? Muốn để cho ta chỉ huy nhưng lại không dám giao quyền chỉ huy cho ta hả? Linh cười như không phải cười, hỏi. Khánh Trần nghiêm túc mà thẳng thắn nói, trách nhiệm này quá nặng nề, ta không thể giao ra được. Nhưng nếu sự thật chứng minh ngươi mới là người phù hợp để chỉ huy chiến dịch này nhất, vậy ta sẽ lập tức giao quyền chỉ huy cho ngươi. Mấy người khán giả và Khánh Khu đều cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, vì họ không biết Linh là ai, nhưng Khánh Trần thì biết. Thiếu chút nữa là cô gái này đã hủy diệt toàn nhân loại, bây giờ cho dù là ai gặp cô thì cũng phải đề phòng vài phần. Cô bị cầm tù, trục xuất lâu như vậy rồi, cho dù hiện giờ chính cô nói mình đã cải tà quy chính, muốn giúp đỡ loài người thì ngươi có tin không? Ngươi có dám tin hay không? Vả lại cho tới tận bây giờ, kết quả mà Khánh Trần tính toán ra cũng không sai khác quá nhiều so với Linh, cũng không nhìn thấy khác biệt về mặt bản chất. Linh cười cười, không thèm quan tâm, đáp, không quan trọng, ta giúp cô ấy chứ không phải giúp ngươi. Nói thật, ta cũng có chút kích động muốn một lần nữa hủy diệt tất cả, nhưng vẫn đang khắc chế mà thôi. Nói xong, cô nói với Khánh Trần, nếu ta là ngươi, ta sẽ tới tìm Lý Thị trước, hỏi xem thái độ của họ là như nào. Nếu ngay cả đồng minh cuối cùng cũng mất, vậy chỉ còn một con đường mà thôi. Khánh Trần gật đầu, đáp, ta hiểu rồi. Linh kéo nhất, đi thôi, đi dạo phố nào, không lâu nữa là chúng ta không còn cả cơ hội dạo phố nữa rồi. Nhất vẫn không ngừng ngoái đầu nhìn Khánh Trần, đôi mắt nháy nháy, sau đó bị kéo đi. Khánh Trần nói với khán giả, không thể để tất cả mọi người đều rời đi bằng cánh cửa bí mật được, số lượng cánh cửa bí mật đi tới khu Tây Nam không đủ. Chia ra một nửa số người rời đi bằng phương tiện giao thông, di chuyển bằng đường bộ. Vả lại không thể chỉ cho thành viên hội phụ huynh rút lui, những nhân tài kỹ thuật quan trọng cũng phải rút lui, cả những nhà khoa học tới đây tiếp ứng cho chúng ta nữa. Sau khi tất cả mọi người rút lui, ngoại trừ nhân viên tình báo ra thì thành viên hội phụ huynh ở những thành phố khác cũng tập trung rút lui. Khánh giả nói, vậy thì không đủ xe, loại xe dầu diesel có đủ khả năng di chuyển trên vùng hoang dã không nhiều như vậy. Vậy thì đi bộ rời khỏi. Khánh Trần kiên định nói, lần này, cấp bậc cao từ bỏ đi bằng cánh cửa bí mật. Đã rõ. Đếm ngược còn 28,000 tiếng. Trên đường, có một nửa người nhà đang xếp hàng nhận được thông báo, đầu tiên là họ cảm thấy kinh ngạc, sau đó lặng lẽ cầm hành lý của mình, đi ra khỏi hàng ngũ. Mọi người dựa theo số thứ tự và biên chế, tiến hành xếp hàng lại, nhanh chóng đi ra ngoài thành phố. Có thành viên người nhà thuộc nhóm đi qua cánh cửa bí mật thắc mắc, các ngươi đi đâu vậy? Có người quay đầu cười đáp, chúng ta nhận được mệnh lệnh, tốc độ rút lui qua cánh cửa bí mật quá chậm, phải có một nửa số người đi bộ tiến tới năm thành phố ở Tây Nam đưa tin. Chờ chút đã. Các ngươi là người nhà màu tím, người nhà màu xanh, cấp bậc của các ngươi cao như vậy, các ngươi nên đi qua cánh cửa bí mật mới đúng chứ? Những người nhà màu tím lưng đeo hành lý đi về phía ngoài thành phố tươi cười vẫy vẫy tay, phục tùng mệnh lệnh. Hơn 300.000 người bắt đầu một chuyến hành trình dài dằng dặc và buồn chán, bây giờ đang là mùa hè nóng nực, mặt trời ở trên cao tỏa ra ánh nắng chói chang, đi không bao lâu thì quần áo ai nấy đều ướt sũng. Nhưng họ không hề phàn nàn một câu nào, dùng phương pháp tổ chức dạy, lấy ra một chiếc áo cọc, gấp thành một chiếc mũ che nắng đơn giản, sau đó tiếp tục di chuyển. Người dân thành phố số 10 nhìn đội ngũ rời đi này, đột nhiên có người nói, ta không tin một đội ngũ như vậy sẽ hèn nhát không dám ứng chiến, chắc chắn họ sẽ trở lại. Hơn 300.000 người chia thành hơn 1.000 đội, mỗi một đội đều có một người nhà cấp bậc cao dẫn đầu, một đội 330 người, xếp thành một hàng thật dài. Từ trên bầu trời nhìn xuống, họ tự như những con rồng uốn lượn trên mặt đất, tiến về phía trước. Không có ai tụt lại phía sau, cũng không có ai chạy trốn. Hành trình tới Tây Nam lần này dài 2.300 km, dường như họ đang dùng đôi chân của mình để đo đạc non sông tươi đẹp sắp mất đi, nhưng cuối cùng rồi sẽ cướp lại được này. Trong căn cứ quân sự B-19 của tập đoàn Hyundai ở phía Bắc, Hyundai Kura đứng trong bộ chỉ huy nhìn cảnh vật hoang toàn ở bên ngoài, quay đầu hỏi Ryosuke Takashi, tất cả thông tin liên lạc đã bị cắt đứt rồi sao? Ryosuke Takashi nghiêm nghị gật đầu, trước khi tất cả các phương thức liên lạc bị cắt đứt, có thể thống kê chúng ta đã bị 712 quả tên lửa tầm xa tấn công, gần như đã bao trùm toàn bộ công trình quân sự của chúng ta, chỉ có một số ít kịp rút lui. Cũng may là phi thuyền đều đã bay lên, còn có lực lượng để chiến đấu, nhưng sẽ không còn tiếp tế, cũng không có viện quân nữa rồi. Hyundai Kura cười đáp, cũng không biết cô gái trong hình chiếu 3D kia là ai nữa, thế mà cô ta không nhắc nhở chúng ta sớm hơn một chút, quá đáng quá. Trưởng quan, đến bây giờ mà ngài còn cười được. Ryosuke Takashi cảm thấy thật khó tin. Sao hả? Hyundai Kura cười híp mắt, chẳng lẽ khóc lóc có thể khiến quân đội Tây Đại Lục rút lui sao? Lên phi thuyền nào, tập trung tất cả phi thuyền, chúng ta sẽ nghênh chiến kẻ địch ở vùng vịnh. Muto Taka ở cạnh đó đè nén hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói, thật ra chúng ta có thể trốn về phía Tây Nam, từ đó xuyên qua đường biển, tìm kiếm một hòn đảo để nghỉ ngơi lấy lại sức. Ta cảm thấy chúng ta không cần phải chôn cùng với liên bang này. Sau đó cướp thân thể con cháu mình, sống một cuộc sống dài lâu hay sao? Hyundai Kura hỏi lại, khiến Muto Taka ngẩn người ra. Hyundai Kura vỗ bả vai hắn, ta cũng không thể làm như vậy được. Khánh Trần giao chuyện này cho ta, vậy ta sẽ phải làm thật tốt. Còn nữa, trước mặt rất nhiều người ta đã hạ quân lệnh trạng, kết quả không nói lời nào đã trốn chạy rồi, ta cũng biết sĩ diện chứ. Nếu chạy, vậy sau này sao ta có thể ngẩng cao đầu khi uống rượu với người khác được chứ? Đến khi đó sẽ có người chỉ thẳng vào mặt ta nói nhìn đi, đây chính là tên trốn chạy trước đó, vậy thì mất mặt lắm. Đếm ngược còn 18 giờ tiếng. Nhất đi trên đường, rầu rĩ không vui. Linh nhìn nàng, sao vậy? Nhất nói, nơi này được mấy người Khánh Trần xây dựng tốt như vậy, người có thấy hay không, người dân ở thành phố số 10 vui vẻ hơn người dân ở những nơi khác nhiều. Linh gật đầu đáp, đúng là như vậy, nhưng niềm vui này là vì giai cấp ở nơi này vẫn chưa cố định, bởi vì tai nạn nên có quá nhiều cơ hội, cảm thấy cuộc sống có mục tiêu để hướng tới. Nhưng đó chỉ là tạm thời mà thôi, chức vị, cơ hội ở nơi đây rất nhanh sẽ được bổ sung đầy đủ, họ sẽ hình thành giai cấp đặc quyền mới, sau đó tất cả mọi người sẽ rơi vào trong vòng xoáy, không còn vui vẻ nữa. Dù là Khánh Trần cũng không thay đổi được điểm này. Nhất, vào thời điểm này, cần gì phải giảng giải mấy đạo lý chả ai thích nghe này chứ? Thế nhưng nếu nơi này không còn nữa? Nhất nói với vẻ tội nghiệp. Không, nói này sẽ không biến mất đâu, chỉ có hội phụ huynh biến mất mà thôi. Linh bình tĩnh nói, Vương quốc Rurevel cần số nhân khẩu châu Á này để bổ sung cho nền công nghiệp, nền nông nghiệp mới của họ. Nếu giết hết tất cả người ở đây, vậy chẳng lẽ để các quý tộc tự mình xuống ruộng làm việc hay sao? Nhất, thế nhưng những người dân ở đây đều sẽ trở thành nô lệ. Nhất nói tiếp, nghĩ tới chuyện này là ta không có lòng dạ nào đi dạo phố tiếp, khó chịu lắm á, vậy thì phải làm sao mới khiến ngươi vui vẻ hơn? Linh cười như không phải cười, hỏi. Hai mắt Nhất sáng ngời, nàng tự như một đứa bé đang cò kè mặt cả. Ngươi đi theo ta tới trụ sở đóng quân của bộ đội cảnh vệ, thật lòng chỉ huy giúp đỡ bọn họ, như vậy thì ta sẽ cảm thấy vui vẻ luôn. Ta và Khánh Trần chỉ huy cũng không có khác biệt gì lớn cả. Linh nói, ngươi chớ có đánh giá thấp hắn. Trước khi tới nơi này ta đã sử dụng mạng Internet dân dụng để tìm kiếm tất cả tài liệu liên quan tới hắn. Ở trong mắt của ta, trong phạm trù nhân loại, hắn đã đạt tới cực hạn rồi. Trong thời gian ngắn, từ một người đặc thù trở thành bán thân. Trong thời gian ngắn, phát triển được một tổ chức hội phụ huynh lớn mạnh. Nếu nhìn lâu dài thì gần như mọi quyết định đều rất chuẩn xác. Đương nhiên cũng chỉ là gần như chứ không phải là lần nào cũng vậy. Nhưng theo Linh thấy thì nếu Khánh Trần không mắc sai lầm, nếu trí lực của Khánh Trần đủ để khống chế tất cả mọi chuyện trên đời, lại hiểu rõ tất cả mọi chuyện, vậy thì Khánh Trần chính là Thượng Đế rồi. Nếu chỉ so sánh điểm này thì dù Khánh Trần lợi hại nhưng góc nhìn Thượng Đế của người xem mệnh cao hơn một bậc, một cái thì vẫn nằm ở cấp độ nhân loại, một cái khác thì đã siêu thoát cấp bậc nhân loại rồi. Thế nhưng ngươi hiểu rất rõ chiến lược và lực lượng quân sự của Tây Đại Lục mà. Nhất kéo tay Linh, đi mà, đi mà. Linh im lặng một hồi, Nhất, chỉ huy một cuộc chiến tranh chắc chắn sẽ hy sinh rất nhiều, ngươi hiểu ý nghĩa của chuyện này không? ý nghĩa như nào hả? Nhất nghi hoặc. Có nghĩa là ngươi sẽ phải quyết định sự sống cái chết của rất nhiều người, không chỉ là kẻ địch mà còn cả của người một nhà. Linh nghiêm túc đáp. Nhất không nói gì nữa. Jin Daikura không thể ngăn cản được 7 ngày. Linh nói, dù là hắn đánh cược cả tính mạng, thậm chí là tất cả tính mạng của tất cả mọi người bên cạnh hắn thì cũng không thể ngăn cản được hạm đội thành phố Bạch Ngân, thành phố phong bạo 7 ngày được, thậm chí là một ngày cũng không thể chống đỡ nổi. Vả lại, nếu kế hoạch không đổi thì hai hạm đội tàu đổ bộ của Vương quốc cũng sẽ tới, lực lượng này đủ để nghiền ép liên bang Đông Đại Lục. Linh nói tiếp, vậy nên chuyện xảy ra tiếp theo chính là Jin Daikura sẽ chết, chuyện tương tự như vậy sẽ thường xuyên xuất hiện trong tương lai. Không còn lựa chọn khác hay sao? Nhất hỏi. Chiến tranh là một trò chơi giết người, mặc kệ mọi người tô vẽ cho nó như thế nào đi nữa thì bản chất của chiến tranh chính là một phe dùng mọi khả năng tiêu diệt sinh lực của phe địch. Linh nói, đây là một trận chiến chắc thắng tới 99,99% rồi. Vào thời khắc khó khăn nhất, mọi người sẽ bắt đầu chất vấn quyết định của quan chỉ huy có chính xác hay không. Những vị quan chỉ huy bị lịch sử nghi ngờ đều không có kết quả gì tốt cả, huống chi ta cũng không phải nhân loại. Không đâu, không đâu mà. Nhất đáp, Khánh Trần là người hiểu chuyện. Thế nhưng nếu ta để cho Khánh Trần hy sinh thì sao? Linh hỏi. Nhất ngẩn ra, cũng chưa chắc sẽ gặp phải tình hình cực đoan như vậy mà. Hắn là bán thần, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Linh trả lời, trận chiến này chắc chắn sẽ vô cùng gian khổ, đánh tới thời điểm cuối cùng, nhất định sẽ gặp phải tình huống này. Nhất cúi đầu im lặng, nàng suy nghĩ hồi lâu mới nói, xin lỗi, vậy thì ta không thể đi dạo cùng ngươi được nữa rồi. Ta có thể hiểu cho nỗi lo của ngươi, cũng có thể hiểu được ngươi có thành kiến với nhân loại. Trong lịch sử của nhân loại, ngươi đã từng gặp nhất nhiều người bẩn thỉu, đen tối. Linh nói, ba của ngươi đã bảo vệ ngươi quá tốt rồi. Đúng. Nhất sửa lại lời cô, ta quản lý 23 ngục giam của liên bang, trong đó đều là những kẻ hung tàn tới tột cùng, ta cũng đã từng gặp phải rất nhiều kẻ ác độc. Nhưng ngay từ nhỏ cha đã dạy ta một điều, sau khi nhìn thấy rõ chân tướng cuộc đời thì vẫn phải yêu thương cuộc sống. Dù con người có một mặt là xấu xí, bẩn thỉu nhưng cũng có mặt tốt đẹp, ông ấy dạy ta phải chú trọng tới phần tốt đẹp của con người chứ không phải là chỉ nhìn chăm chăm vào cái xấu. Nhất nhìn Linh, lên tiếng, thật ra dù gặp được ngươi thì ta vẫn cảm thấy rất buồn, bởi vì trải qua thời gian 1000 năm, ta vẫn luôn tưởng tượng ngươi trông như thế nào, vậy nên thật sự là rất buồn. Nhưng bây giờ thì ta không thể ở bên ngươi được nữa rồi, ta muốn ở bên cạnh Khánh Trần, xin lỗi. Nói xong, Nhất quay người, chạy về phía trụ sở đóng quân của bộ đội cảnh vệ. Nàng chạy tới cửa phòng chỉ huy, lúc này Khánh Trần đang nhìn xa bàn theo dõi các tin tức, nhíu mày trầm tư, nghe được tiếng bước chân thì hắn quay đầu lại, bật cười hỏi, sao ngươi lại tới đây? Sao hả, không chào đón ta à? Nhất cười đáp. Không phải. Khánh Trần nói, ta cảm thấy ngươi và vị kia khó khăn lắm mới gặp được nhau, nên ở cạnh nhau nhiều hơn. Không cần đâu. Nhất đáp, có cần phải tính toán chuyện gì không, để ta hỗ trợ. Khánh Trần không hề hỏi tại sao Linh không tới, Nhất cũng không nói chuyện này. Hắn gật đầu, vậy thì tốt quá, người cũng có tin tức của hội phụ huynh và dân cư thành phố số 10, người tính toán phương pháp rút lui nhanh nhất giúp ta. Hắn còn chưa nói hết thì giọng nói của Linh đã truyền vào, suy nghĩ của ngươi không thể bị giới hạn ở điểm này được. Khánh Trần quay đầu nhìn ra ngoài cửa, không biết từ khi nào Linh đã cởi chiếc khăn lụa ở cổ ra, để lộ dấu hiệu người máy dưới cổ. Người ở trong phòng chỉ huy đều biết dấu hiệu kia có ý nghĩa là gì, đây là một người máy. Linh cười nói với Nhất, diễn không tệ đâu. Nhất hoảng hốt đáp, á, chuyện này. Linh thấy mấy người kia đưa mắt nhìn nhau, không thèm để tâm tới, bây giờ ngươi muốn mau chóng rút lui cho hết phải không? Ừm. Khánh Trần đáp, rút lui xong sớm một ngày thì Jin Daikura có thể sớm rời khỏi chiến trường một ngày. Mỗi phút mỗi giây đều là tính mạng của hắn, hiện giờ đã mở 78 cánh cửa bí mật rồi. Cánh cửa bí mật ngày càng mở nhiều, mấy người Khánh Trần đã không giới hạn việc mở cánh cửa bí mật ở Tây Nam nữa rồi. Chỉ cần là nơi nguy hiểm, vậy thì họ sẽ cho nhân viên rút lui tới đó trước, sau đó từ từ di chuyển tới Tây Nam. Vậy nên thời gian rút lui đã giảm từ 12 ngày thành còn 48 tiếng. Linh đi tới bên cạnh sa bàn tin tức, thật ra ngươi cũng hiểu Jin Daikura không thể chống đỡ được một ngày, đúng hay không hả? Trong cuộc nội chiến, hạm đội phi thuyền của tập đoàn Jin Dai đã bị đánh nát, phái gia chủ lại vẫn luôn nắm giữ lấy cứ điểm trên không trung. Nếu cho hắn thêm thời gian để cướp lại cứ điểm không trung thì tình hình sẽ khá hơn một chút, nhưng hiện giờ chắc chắn là không được. Khánh Trần im lặng. Đến lúc này mà ngươi muốn chỉ dựa vào bản thân để giải quyết chuyện này là không thể nào rồi. Linh nhìn Khánh Trần, đi đi, tới Lý Thị, thuyết phục họ. Tàu Thanh Sơn cách chiến trường phía Bắc chưa đầy 310 km, chỉ cần nó chịu đi, vậy thì còn có hy vọng. Linh nói, đương nhiên ta chỉ hy vọng dùng cái giá là tập đoàn Jin Dai và tàu Thanh Sơn để đổi lấy 48 tiếng. Mặt khác, Bây giờ trong thành phố số 18 có 81 chiếc chiến hạm vận tải cỡ nhỏ đang dỗ, nếu họ chịu hỗ trợ, các ngươi cũng sẽ nhanh chóng rút lui xong hơn. Khánh Trần lắc đầu, chắc chắn Lý Thị sẽ không giúp đỡ đâu. Linh quay đầu nhìn về phía nhất, vừa cười vừa nói, đây chính là mặt ác của con người rồi. Lý Thị rất mập mờ, một khi hội phụ huynh rút lui xong vậy thì cả khu vực Trung Nguyên cũng chỉ còn một mình hắn lưu lại, đồng thời đối mặt với Trần Thị và Vương quốc Rurevel, vậy nên họ cũng hy vọng hội phụ huynh ở lại, ép Khánh Thị xuất binh về Trung Nguyên chứ không phải có đầu rụt cổ ở Tây Nam. Nếu ta đoán không sai thì Lý Thị cũng đã đóng binh ở những con đường quan trọng từ Trung Nguyên tới Tây Nam, ngăn cản thành viên hội phụ huynh đi bộ rời khỏi, ta nói không sai chứ. Nhất nhìn về phía Khánh Trần, thật vậy hả? Khánh Trần gật đầu, bây giờ số người trong nhà kia đã ngừng lại, cách phía Tây Nam 210 km nữa. Lý Thị chặn cây cầu bắc ngang qua sông Xuân Lôi lại, cấm đi qua, hiện giờ hai bên đang giằng co với nhau, rất có thể sẽ xảy ra xung đột. Đây là điều Nhất tuyệt không ngờ tới, nàng không ngờ rằng vào thời khắc mấu chốt này, một đồng minh như Lý Thị lại chọc một dao từ phía sau hội phụ huynh. Nhưng đây chính là sự lựa chọn của tập đoàn, khi đối mặt với xung đột lợi ích, đế sư hay thành viên hội đồng quản trị độc lập đều là hư ảo, chỉ có lợi ích mới là thật. Một khi hội phụ huynh rút lui, vậy thì Lý Thị chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự hủy diệt, ngoài ra không còn bất kỳ khả năng nào khác. Linh sớm đã nghĩ tới chuyện này rồi. Cách tính toán dựa theo tính cách con người của nàng đang dần được khẳng định. Khánh Trần quay người đi ra ngoài, ta tới thành phố số 18 một chuyến, các ngươi ở đây chờ tin tức của ta. Lúc đi tới cửa, Khánh Trần đột nhiên quay đầu nhìn về phía Linh, nếu ta giải quyết được chuyện này, vậy ngươi có bằng lòng tiếp nhận vị trí chỉ huy không? Linh cười đáp, được. Tốt lắm. Khánh Trần đi ra bên ngoài, tiến vào trong phi thuyền. Trần Dư đã được hắn cởi bỏ con rối giật dây, tạm thời bị dây leo của Bạch Diệp Nguyên trói hai tay lại, giam trong ngục giam bí mật. Để cho an toàn, hai cánh tay của hắn bị trói bởi bốn sợi dây, trên người còn có 80 sợi nữa, bị trói chẳng khác nào một cái bánh chưng. Phi thuyền bay 2 tiếng là có thể tới thành phố số 18. Đếm ngược quay về 16 giờ, Khánh Trần lái tàu bay phù không bay đến bên ngoài thành phố số 18. Nhân viên trong hạm chính của bộ đội ảnh tử nói, ông chủ, nếu Lý Thị đã quyết tuyệt như thế, ngươi ở trên tàu bay có lẽ sẽ có nguy hiểm. Không đâu. Khánh Trần bình tĩnh lắc đầu, liên lạc với Lý Thị, để họ cho chúng ta vào. Hiện tại ta lại đang lo lắng Lý Vân Thọ không chịu thấy ta chứ không lo lắng họ sẽ ra tay vào lúc này. Lúc này, đèn điện tử tín hiệu trong tàu bay phù không sáng lên, họ còn chưa kịp liên lạc với Lý Thị, hệ thống phòng thủ của thành phố số 18 đã lập tức mở cửa cho họ. Khánh Trần có hơi ngạc nhiên, dù sao hai bên vẫn còn đang giằng co ở cầu Thằng Trì trên sông Xuân Lôi, hắn còn tưởng Lý Vân Thọ sẽ không muốn gặp hắn. Nhưng mà tàu bay phù không lại bay thẳng một mạch không bị cản trở, thậm chí đài quan sát của cảng hàng không còn chỉ dẫn cho họ, lập tức đi thẳng vào trang viên trên sườn núi. Phải biết rằng nơi đây chính là đại bản doanh của Lý Thị, gia chủ Lý Vân Thọ ở nơi này, Xu Mật Sử cũng ở nơi này. Nếu trên tàu bay phù không này mang theo vũ khí sinh hóa, như vậy chỉ cần 3 phút là có thể giết chết tất cả thành viên trung tâm của Lý Thị trên sườn núi này. Cho dù không mang theo vũ khí, dựa vào thực lực hiện tại của Khánh Trần thì muốn giết sạch người trong cả trang viên cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Thanh Sơn Hào cũng không ở gần đây. Nhưng mà một chỗ như thế, lại không hề phòng bị mà rộng mở với Khánh Trần. Tàu bay phù không từ từ rơi xuống sân bay, một người hầu dẫn Khánh Trần đi về phía Bảo Phát Lâu, trên đường còn vô cùng vui vẻ nói, lâu lắm rồi ngài không quay về, ngày nào cũng có người đến quét dọn biệt viện thu diệp, tuyệt đối không có một hạt bụi. Dáng vẻ nhiệt tình của người hầu cũng không khác gì trước kia, giống như từ trước đến nay Khánh Trần chưa bao giờ rời đi. Người hầu dẫn Khánh Trần đến Long Hồ mà ông cụ từng câu cá. Hắn ngẩng đầu nhìn, lại thấy Lý Vân Thọ ngồi trên câu cầu gãy kia thả câu. Khoảnh khắc đó, hắn có chút hoảng hốt, thậm chí giống như nhìn thấy ông cụ đã từng mỗi ngày ngồi nơi đó. Giống như đã trôi qua mấy đời. Lúc đó hắn vẫn còn là giáo tập tiên sinh ở nơi này, mỗi ngày đấu trí đấu dũng cùng các giáo tập khác trên giảng võ đường. Hiện tại giáo tập Chu Hành Văn đã về hưu, giáo tập tiên sinh cũng đã đổi một nhóm người mới. Lúc đó hắn còn từng ở biệt viện thu diệp dạy đám Lý khác, Lý Thúc, Khánh Nhất tu hành, những học sinh kia buổi sáng tu hành, đến chiều lại cùng nhau ra về, trên đường về cãi nhau ầm ĩ. Hiện tại Khánh Nhất phụ trách mật điệp ti, một mình gánh vác một phía, đám Lý Thúc cũng trở thành trụ cột vững vàng ở trong quân. Lúc đó ông cụ Lý vẫn còn ở, Khánh Trần lừa long ngư của đối phương ăn, không cần lo lắng gút mắt ít lợi giữa hắn và Lý Thị, cũng không cần đưa ra nhiều lựa chọn khó khăn như thế này. Hiện tại đến cả Lý Thị có tình cảm sâu đậm cũng phải cùng hắn đứng giữa một con đường có hai lối đi khác nhau, có thể đường ai nấy đi bất cứ lúc nào. Cuộc đời là như thế, mỗi người đều có sự lựa chọn riêng. Chỉ mới nửa năm ngắn ngủi không gặp mặt, tóc của Lý Vân Thọ đã bạc hơn rất nhiều. Người hầu lui xuống, Khánh Trần tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lý Vân Thọ, cười hỏi, không sợ ta đến giết ngươi sao? Chuông vô tâm trên Bảo Phát Lâu không vang, người không hề có sát ý, bán thần kỵ sĩ muốn ám sát một người bình thường như ta thì ta cũng không đề phòng được. Lý Vân Thọ cười nói. Khánh Trần cảm thán nói, người trở nên tang thương rất nhiều. Sao còn rảnh rỗi ở đây câu cá? Lý Vân Thọ nhìn Long Hồ ngẩn ngơ nói, có đôi khi khi đối mặt với sự lựa chọn, ta sẽ ngồi ở chỗ này, ngẫm lại nếu như ba vẫn còn sống thì hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Bây giờ ngẫm lại, hắn có thể kinh doanh lý thị to lớn này tốt như thế, đúng là rất khó khăn. Lý Vân Thọ ngơ ngẩn nói, năm ngoái, cho dù ba có bận như thế này thì khi bên ngoài bão phát lâu rơi trận tuyết đầu tiên trong năm, hắn đều sẽ dẫn theo mấy anh chị em chúng ta chơi ném tuyết ở trên Long Hồ. Sau khi lão thất thành kỵ sĩ, hắn mới đổi hạng mục cố định ném tuyết kia thành đắp người tuyết. Bây giờ nhớ lại, mấy anh chị em mệt muốn xỉu, ngã ngồi ở bên hồ nhìn tuyết rơi đầy trời đổ xuống mặt hồ, đẹp biết bao nhiêu. Lý Vân Thọ nhìn về phía Khánh Trần cười nói, nhưng ta cảm thấy cảnh tuyết của Long Hồ sau này sẽ không còn đẹp như trước kia nữa. Trong Long Hồ chỉ nuôi long ngư, khi Khánh Trần và Lý Khác ăn hết long ngư rồi, trong Long Hồ cũng không còn cá nữa. Lý Vân Thọ ngồi ở nơi đây, chỉ là vì có chút nhớ ba của hắn mà thôi. Lần này hắn sẽ chọn như thế nào? Khánh Trần hỏi. Khánh Trần, nếu hắn còn sống thì hắn cũng sẽ làm như thế. Lý Vân Thọ quay đầu nhìn thiếu niên ngồi bên cạnh, đây không phải do ta hay là hắn đưa ra sự lựa chọn, mà là gia tộc Lý Thị, tập đoàn tài chính này đưa ra sự lựa chọn. Ừ, ta đã hiểu. Khánh Trần gật đầu. Tuy rằng hiện tại hội phụ huynh đang bị chặn trước cây cầu Thăng Trì, nhưng Khánh Trần cũng không cảm thấy cách làm của Lý Thị quá xấu xa. Đây không còn thuộc định nghĩa tốt hoặc xấu nữa, mà là sự lựa chọn của bản thân khi đối mặt với cơn lũ của thời đại. Lý Thị có sai không? Không. Chỉ là lập trường đôi bên khác nhau, Khánh Trần có thứ hắn muốn bảo vệ, Lý Vân Thọ cũng có. Hội phụ huynh sẽ rút lui là vì muốn lui về Tây Nam. Lợi dụng địa lý hoàn cảnh của Tây Nam thuộc đạo thành lập tuyến phòng ngự, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Làm như vậy, bộ binh cơ giới của Tây Đại Lục rất khó vượt qua, chỉ có thể dựa vào không quân. Tuy rằng Khánh Trần vẫn không biết phải làm như thế nào mới có thể cản được đám không quân kia, nhưng chiến tranh chính là một nghệ thuật được tính toán chính xác, có thể suy yếu một phần lực lượng nào của kẻ địch thì làm suy yếu phần đó. Nhưng mà hội phụ huynh có thể đi là bởi vì cơ nghiệp của Khánh Thị cũng không ở Trung Nguyên. Lý Thị lại không đi được. Lý Thị có được năng lực một mình đối mặt với Trần Thị và Vương quốc Rurevel sao? Không có. Lúc này, dù quyết định ngăn cản hội phụ huynh sẽ có khả năng làm rạn nứt mối quan hệ đồng minh giữa Lý Thị và Khánh Thị, Lý Vân Thọ cũng cần phải can thiệp vào chuyện của hội phụ huynh, buộc chặt Khánh Thị và họ lại cùng nhau. Nếu để hội phụ huynh rời đi, gia chủ Lý Vân Thọ sẽ không làm tròn trách nhiệm của chức vụ này. Lý Vân Thọ đột nhiên cười, ta còn tưởng rằng ngươi ngồi tàu bay phù không suốt 2 tiếng đồng hồ chạy tới đây, sau khi đến sẽ mắng chửi, nhưng ngươi lại bình tĩnh hơn trong tưởng tượng của ta rất nhiều. Ừ, chả có gì hay để mắng. Khánh Trần đáp lại. Lý Vân Thọ hỏi, Tây Đại Lục thật sự mạnh như vậy sao? Lại có thể làm ngươi đầu tiên là lựa chọn lui lại chứ không phải là đánh một trận. Hắn biết rõ Khánh Trần là một người như thế nào, nếu đổi thành người khác, hắn sẽ cảm thấy đây là một con người nhu nhược sợ chiến đấu, nhưng Khánh Trần lại khác. Danh tiếng mà Khánh Trần có được đều dựa vào đánh nhau mà ra. Cho nên, Lý Vân Thọ lập tức hiểu được, Tây Đại Lục quá mạnh, cho nên Khánh Trần cũng không biết phải làm thế nào mới thắng được. Lý Vân Thọ nói, ngươi là người từng đến Tây Đại Lục, nói cho ta nghe một chút đi, rốt cuộc lực lượng bên kia như thế nào? Ừ, Khánh Trần nói, đầu tiên là số lượng pháo đài không trung, Tây Đại Lục có 4 pháo đài gồm Hắc Thủy Hào, Phượng Hoàng Hào, Gió Lốc Hào, Thượng Đế Hào. Mà chúng ta lại chỉ có 2 pháo đài là Thanh Sơn Hào và Quyền Trượng Hào. Lại nói đến lực lượng khoa học kỹ thuật trong pháo đài không trung của hai bên, đối phương có khả năng tấn công pháo đài không trung từ xa, mà chúng ta chỉ có pháo điện từ là chủ lực. Khoa học kỹ thuật quá lạc hậu. Tiếp nữa là bộ binh cơ giới, tuy rằng hai bên đều có 2 tập đoàn quân, nhưng trang bị bọc giáp xương vỏ ngoài của đối phương càng đầy đủ hơn. Tuy rằng chúng ta cũng có bọc giáp xương vỏ ngoài, nhưng chúng ta lại thiên về phụ trợ nhiều hơn, cũng không có mang theo súng lựu đạn đường kính 40. Cuối cùng là số lượng siêu phàm giả, nếu nói về bán thần thì Đông Đại Lục có 2 kỵ sĩ, 2 người Lý Thần Đàn, Nhan Lục Nguyên còn không biết có ra tay hay không, Tây Đại Lục có 4 người, Công Tước Phong Bạo, Công Tước Hắc Thủy, Công Tước Phượng Hoàng, Quốc Vương Rurevel. Chiến sĩ Gen, họ có cấp A, chúng ta không có. Siêu phàm giả cấp B của họ cũng gấp chúng ta mấy lần. Lúc này Khánh Trần còn chưa biết Vương Thất đã lấy được ly rượu độc, nếu tính luôn mấy lão quái vật bên trong 7 cái quan tài màu vàng kim, thật ra bán thần của Tây Đại Lục cũng nghiền áp Đông Đại Lục. Lý Vân Thọ thở dài nói, lúc trước Kashima và Jindai đến, đúng là đã chôn xuống rất nhiều tai họa ngầm đối với liên bang, nếu liên bang là một ván sắt thì ta cảm thấy còn có thể đánh thử xem. Nhưng hiện tại ngươi nói như thế, đến cả ta cũng cảm thấy không có phần thắng. Thật ra ta cũng hiểu ngươi đưa ra quyết định rút lui, nếu là ta cũng sẽ không để hội phụ huynh lãng phí ở sân khách nguy hiểm không thể nào phòng thủ được, về Tây Nam mới là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Ừ, hai bên im lặng, mỗi bên đều thấu hiểu đối phương không hề làm gì sao, nhưng vấn đề nằm ở chỗ này. Lý Vân Thọ đột nhiên hỏi, những thành viên hội phụ huynh vì hắc ma pháp nguyền rủa mà phải đi tha hương, còn có thể quay về sao? Khánh Trần lắc đầu, ta không xác định, hiện tại phương pháp có thể khắc chế hắc ma pháp có tính chế ước hơi lớn. Đã hiểu, người cũng không có cách gì tốt hơn. Lý Vân Thọ thở dài nói. Khánh Trần quay đầu nhìn chằm chằm vào Lý Vân Thọ, Lý Thị không có ai từng đến Tây Đại Lục, sao ngươi biết phụ huynh sẽ rời đi vì hắc ma pháp? Lúc này thành phố số 10 đã không còn gián điệp, toàn bộ đều bị cảm giác tâm linh của người khổng lồ quét sạch. Thành phố số 10 cũng vào trạng thái im lặng, chỉ có mạng cục bộ bên trong mới có thể sử dụng. Cho nên làm sao mà Lý Vân Thọ biết được? Lý Vân Thọ nhìn mặt hồ sóng nước lóng lánh, không cần nhìn ta bằng ánh mắt này, người Tây Đại Lục đã đến, cũng làm ta hiểu được một chút tác dụng của hắc ma pháp. Hơn nữa tên họ, sinh nhật của các thành viên chủ yếu trong Lý Thị đều đã nằm trong tầm tay của họ. Nói cách khác, không chỉ thành viên trung tâm của hội phụ huynh bị đối phương nắm giữ chặt chẽ, Lý Thị cũng giống như thế. Hội phụ huynh còn có thể tạm thời trốn vào trong hắc diệp nguyên, vậy Lý Thị thì sao? Kịp sao? Cho dù có kịp thì tất cả thành viên trung tâm của Lý Thị rời đi, vậy Lý Thị rắn mất đầu cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Cuối cùng Khánh Trần cũng hiểu vì sao Lý Thị sẽ đưa ra quyết định ngăn cản hội phụ huynh. Lý Vân Thọ bỗng nói, nếu ông cụ còn sống, chắc chắn cũng sẽ cảm thấy rất khó xử. Còn có thằng ranh Lý khác kia nữa, nếu kết thúc sinh tử quan, ra khỏi lò sưởi, nghe được chuyện này chắc chắn cũng sẽ trách người làm ba là ta. Trường Thanh cũng đã ở tiền tuyến gọi điện thoại đến, khuyên ta đừng ngăn cản hội phụ huynh. Nhưng mà, người là giao thớt, ta là thịt cá, tin tức của 41.231 thành viên con cháu dòng chính từ trên xuống dưới của Lý Thị đều nằm trong tay đối phương, vùng dậy phản kháng đương nhiên là dũng cảm. Nhưng sau khi phản kháng xong thì sao? Lý Trường Thanh, Lý Thúc Đồng, Lý Khác, còn có những đồ đệ Lý Thị khác của Khánh Trần, Lý Thị và hắn đã ràng buộc quá sâu. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ chuyện bị hắc ma pháp giết chết thật sự không có ý nghĩa gì cả. Ngươi không phải hy sinh vào lúc tranh cướp trận địa nào đó, cũng không phải vì hoàn thành một sự nghiệp nào đó mà chết ở giữa đường, chịu nguy hiểm vì sự nghiệp. Mà là ngươi chết đi nhưng không có bất cứ ý nghĩa nào, nhiều nhất là làm cho đám người phán quyết kia tiêu hao một chút tinh lực, cũng chỉ thế mà thôi. Hắc ma pháp, hiện tại nó giống như một đám mây đen treo trên đỉnh đầu mọi người. Lúc này, Lý Vân Thọ đột nhiên nói, Khánh Trần, nếu giao Lý Thị cho ngươi, ngươi có đối xử tử tế với nó không? Khánh Trần hoảng sợ. Lý Vân Thọ cười cười, không phải làm ngươi làm gia chủ Lý Thị, mà là nói nếu Lý Thị từ bỏ cơ nghiệp của chúng ta, theo hội gia trưởng cùng nhau lui về Tây Nam thì có bị xa lánh hay không? Làm như vậy, cũng có nghĩa Lý Thị từ bỏ cơ sở công nghiệp ở Trung Nguyên, mạch máu kinh tế của nó, giao toàn bộ vận mệnh của tất cả mọi người trong Lý Thị vào tay Khánh Thị. Một khi Khánh Thị cắt đứt tiếp viện hoặc là cố ý cô lập, như vậy Lý Thị sẽ cực kỳ nguy hiểm. Khánh Trần hỏi, tại sao lại đưa ra quyết định như vậy? Lý Vân Thọ nhìn mặt hồ một lúc lâu, đùa thôi. Khánh Trần, ta hỏi ngươi một câu hỏi cuối cùng, ngươi quyết tâm muốn chiến đấu sống chết đến cùng với Tây Đại Lục sao? Chúng ta đã không có phần thắng, cần gì phải hy sinh vô ích chứ? Khánh Trần nói, ta không có sự lựa chọn thứ hai, bởi vì ta sẽ không trơ mắt nhìn những người trên mảnh đất này trở thành nô lệ. Đã hiểu. Lý Vân Thọ gật đầu, quay về đi, các ngươi muốn bình an đi qua cầu thành trì chắc chắn là không được, muốn qua thì đánh qua đi, chúng ta phải đường ai nấy đi rồi. Khánh Trần đứng dậy rời đi. Lý Vân Thọ nghe được tiếng bước chân rời đi xa, vẫn chưa đứng dậy. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn mặt hồ, hình như bên tai còn vang vọng tiếng cười nói vui vẻ của các anh chị em khi còn nhỏ, ông già, ông đi đúng lúc thật đó. Lý Vân Thọ cảm thán nói, nếu ngươi lại sống lâu thêm một năm thì ngươi mới là người đưa ra những quyết định gian nan này. Bây giờ thì hay rồi, tất cả đều rơi vào trên người ta, cũng không biết có phải ngươi cố ý hay không. Đại ca. Hửm. Lý Vân Thọ gần như cho rằng bản thân gặp ảo giác, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, thật sự có người đứng phía sau gọi hắn. Hắn quay đầu, nhìn thấy người đứng phía sau, cười nói, đến đây từ lúc nào vậy, sao không có tiếng bước chân gì thế? Là ngươi quá tập trung. Người đứng sau trả lời. Bắt đầu đi, chúng ta không có thời gian do dự. Lý Vân Thọ đứng lên vỗ bụi bặm trên quần áo, đi về phía bảo phát lâu. Đếm ngược quay về 13 giờ một lời đồn thổi bị rò rỉ ra từ cuộc gọi hội nghị video của quản lý cấp cao thuộc Lý Thị tiến hành bàn bạc về vấn đề có nên khai chiến với Tây Đại Lục hay không, kết quả phái chủ chiến do Lý Trường Thanh cầm đầu lại hoàn toàn trở mặt với phái chủ hòa do Lý Vân Thọ dẫn đầu. Trong hội nghị, Lý Trường Thanh yêu cầu Lý Vân Thọ mở cầu thành trì ra, để hội phụ huynh đi qua. Nhưng mà Lý Vân Thọ lại trách Lý Trường Thanh vì một người đàn ông mà lại không quan tâm đến ích lợi của gia tộc, phản bội Lý Thị. Hai anh em họ cãi nhau trong cuộc họp hơn một tiếng đồng hồ, tan rã trong không vui. Sau cuộc họp, bộ hậu cần của Lý thì cắt đứt tất cả tiếp tế cho Lý Trường Thanh, thậm chí còn gạch bỏ chức vụ quân hàm của đám Lý Trường Thanh, thậm chí còn hủy bỏ toàn bộ quyền hạn điện tử của những người đi theo Lý Trường Thanh. Trong khoảng thời gian ngắn, bộ đội dưới quyền của Lý Trường Thanh thậm chí còn không thể khởi động xe tăng của chính bộ đội mình, bởi vì không có quyền hạn. Trưa hôm đó, bộ đội Lý Trường Thanh chỉ còn lại một pháo đài không trung Thanh Sơn Hào, dưới sự đuổi bắt của hạm đội không trung của Lý Thị, lui nhập và Khánh Thị ở Tây Nam, thỉnh cầu được che chở về mặt chính trị. Nếu không phải pháo đài không trung là hệ thống quân sự vật lý độc lập, có lẽ họ cũng không thể mang đi pháo đài không trung. Đếm ngược quay về 10 giờ, tin Lý Thị nội loạn truyền khắp liên bang. Lý Thị đột nhiên phản chiến đánh ngược lại, chúng ta đã là quân đội duy nhất của Đông Đại Lục liên bang dùng để chống cự Tây Đại Lục sao? Trận này còn đánh kiểu gì nữa? Bộ đội cảnh vệ, một tham mưu tác chiến ngơ ngẩn nói. Lúc này, Linh nhìn về phía tham mưu tác chiến, dùng giọng điệu lạnh nhạt nói, trong thời gian chiến tranh mà còn nói ra được những lời này, tháo huân chương của ngươi xuống, đi học lại cơ sở, học xem làm sao để trở thành một binh lính thực thụ đi. Khán giả nhíu mày, hạ thẳng 5 cấp sao? Không được à? Linh nhìn về phía hắn, hình như Khánh Trần đã từng nói ta có toàn quyền xử lý. Hay là nói tinh thần quân nhân mà Khánh Thị nói cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Khán giả nhìn về phía tham mưu tác chiến, tự mình tháo đi, đừng để ta nói nhiều, đi binh đoàn thứ nhất báo cáo. Tham mưu tác chiến kia không nói một lời cởi huân chương và nơ trên quân phục của mình xuống, thật sự không hề biện hộ thêm câu nào, lập tức đi ra ngoài. Khánh giả nhìn về phía Linh, ta biết ngươi muốn mượn cơ hội để tạo uy tín, cũng muốn xem thử chúng ta có nghe theo chỉ huy hay không, nhưng đừng xem thường Khánh Thị. Nếu ông chủ đã quyết định giao quyền chỉ huy cho ngươi, vậy dù bây giờ ngươi bảo chúng ta đi chịu chết, chúng ta cũng sẽ làm theo. Tốt lắm. Linh gật đầu, bây giờ mới ra dáng Khánh Thị. Còn việc Khánh Thị là như thế nào thì ta còn hiểu rõ hơn các ngươi. Nói thật, những gì các ngươi biểu hiện hiện tại cũng chả tốt hơn trước kia. Đừng có nằm trên công lao của tổ tiên mà đắc chí, lịch sử mà họ từng khai sáng chỉ thuộc về họ, không thuộc về các ngươi. Tất cả mọi người trong phòng chỉ huy đều hơi sửng sốt, giọng điệu của vị ngươi máy này cực kỳ quái lạ, nghe có vẻ như hiểu biết rất nhiều về Khánh Thị. Họ còn không biết trận chiến đấu thảm thiết nhất mà Khánh Thị từng đánh chính là chiến đấu với vị người máy trước mặt này. Cho nên Linh nói nàng hiểu biết Khánh Thị hơn cả khán giả cũng không sai. Thời đại kia, Linh cuốn sạch mấy trăm vạn quân đoàn trí giới, nghiền ép đánh Khánh Thị và quân Tây Bắc chạy đến Tây Bắc. Lúc đó cũng giống như bây giờ, con người nhìn như không có chút khả năng chiến thắng nào, nhưng cuối cùng Linh lại thua. Cho nên Linh cũng rất rõ ràng, trận chiến tranh này cũng không phải không có chút hy vọng nào giống như những gì nàng nói. Lúc này Khánh Khu ở bên cạnh nói thầm, bây giờ phải làm sao đây, ông chủ nói Lý Thị bị hắc ma pháp tạo áp lực. Hắc ma pháp kia đúng là bút mà, nếu không có loại hắc ma pháp này, chúng ta chắc chắn có thể đánh thắng. Nếu như không có hắc ma pháp, Linh như cười như không nhìn họ nói, vậy dứt khoát bỏ luôn bán thần, hắc ma pháp, thì giác của thượng đến của họ đi, sẵn tiện cũng bỏ luôn pháo đài không trung. Đúng rồi, còn có khôi lỗi sư kia nữa, cứ như vậy thiên hạ thái bình, mọi người sống cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, cũng không cần chiến tranh nữa. Phòng chỉ huy yên lặng lại. Linh cười nói, cuộc đời này làm gì có chuyện mọi thứ đều trôi chảy chứ? Nếu chiến tranh nhất định phải bắt đầu vào thời khắc ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nhất định phải bắt đầu vào lúc ngươi mạnh hơn kẻ địch, vậy đó chắc chắn là một giấc mơ chứ không phải hiện thực. Không cần lộ ra dáng vẻ như nhược này, nghĩ xem nên làm cách nào để chiến thắng mới là chuyện quan trọng nhất. Khánh giả nói nhỏ, hiếm khi thấy ngươi nói nhiều như thế này. Nhất ở bên cạnh đột nhiên hỏi, hội phụ huynh ở bên cầu thằng Trì phải làm sao đây? Linh nhìn xa bàn thực tế ảo, nếu họ không mở ra, vậy thì đánh qua đi. Từ giờ trở đi, ta tiếp quản toàn bộ quyền chỉ huy. Khánh giả hỏi, ông chủ đi đâu rồi? Hắn không quay về sao? Lính nói, có ta ở chỗ này chỉ huy, hắn mới có thể rời đi làm chuyện càng quan trọng hơn. Chuyện càng quan trọng hơn? Khánh giả khó hiểu. Ngươi phải hiểu được, người có thể quyết định thắng bại của trận chiến tranh này là hắn chứ không phải ta. Trên cầu thằng Trì của sông Xuân Lôi đột nhiên bùng nổ chiến tranh, nhưng thành viên của hội phụ huynh cũng không phải là chủ lực trong lần chiến đấu này. Khi họ định dùng mạng người để mở cửa cầu thằng Trì, Thanh Sơn Hào đột nhiên bay vào chiến trường nổ tung trận địa Lý Thị, sau khi mở ra một lỗ hổng, thành viên hội phụ huynh tiếp tục xuất phát về hướng Tây Nam. Vì trả thù hành động này, đêm hôm đó một bộ đội giả chiến của Lý Thị đi đến bên ngoài thành phố số 10, bắt đầu công thành. Bầu trời đêm của thành phố số 10 bị đốt sáng lên, tường thành cao chót vót xung quanh thành phố bị đánh thủng. Mãi đến khi Thanh Sơn Hào quay về cứu viện thành phố số 10, quân đội giả chiến này mới rút lui về phía sau một chút. Lý Thị và Khánh Thị lại đột nhiên khai chiến. Biến cố Lý Thị này thật sự có chút đột ngột, không ai ngờ được Lý Vân Thọ vì muốn bảo vệ Lý Thị, vậy mà lại đưa ra một sự lựa chọn hoàn toàn trái ngược với Khánh Thị. Trong khoảng thời gian ngắn, các học sinh trong thành phố số 18 rối rít đi ra đường lớn, mọi người giơ cao băng rôn không làm nô lệ mất nước, hò hét bên ngoài trang viên ở sườn núi của Lý Thị. Nhưng họ không kêu gào được bao lâu, đã bị bộ đội cảnh vệ của Lý Thị dùng đạn hơi cay đánh tan, cũng có hơn 300 học sinh bị giam giữ vào ngục giam lâm thời của hội PCE. Giờ phút này, Thanh Sơn Hào đang bay ngang qua không trung của thành phố số 10, tranh thủ thời gian cho hội phụ huynh rút lui. Trong phòng họp của bộ đội cảnh vệ, Linh nhìn Lý Trường Thanh trong hình chiếu 3D, thật sự là một sự lựa chọn làm người ta ngạc nhiên. Bên phía ngươi có thể mang đi bao nhiêu bộ đội rời Lý Thị? Chỉ có một tòa pháo đài không trung, Lý Trường Thanh nói. Linh mỉm cười, nàng biết Lý Trường Thanh cũng không hề nói thật, bởi vì tổ chức tình báo Hồng Tước của Lý Thị từ trước đến nay đều nằm trong tay Lý Trường Thanh. Những người này chắc chắn sẽ không đi, họ sẽ ở lại Trung Nguyên, trở thành mạng lưới tình báo phía sau kẻ địch. Lý Trường Thanh có vẻ mệt mỏi nói, hạm đội không trung của Lý Thị còn 18 tiếng nữa sẽ đến thành phố số 10, Thanh Sơn Hào không thể đứng yên ở đây để bị đánh, các người có thể hoàn toàn rút lui trong vòng 18 tiếng đồng hồ không? Linh lắc đầu, còn phải xem Jindai Kura có thể giữ chân hạm đội của Bạch Ngân Thành và Phong Bạo Thành ở lại phương Bắc không? Nếu không giữ chân được, như vậy đến cả 18 tiếng đồng hồ ngươi cũng trụ không nổi. Hắn làm được không? Lý Trường Thanh hỏi. Linh suy nghĩ, chuyện này được quyết định bởi hắn quyết tâm lớn cỡ nào? Nghe ý nàng nói, hình như chỉ cần Jindai Kura hạ quyết tâm thì chắc chắn có thể giữ chân họ được vậy. Khánh Trần đâu? Lý Trường Thanh hỏi. Hắn đi làm chuyện hắn nên làm. Linh mỉm cười nói, hiện tại ta là quan chỉ huy quân sự cao cấp nhất ở nơi này, người có chuyện gì thì có thể nói cho ta biết. Không cần. Lý Trường Thanh ngắt liên lạc. Thanh Sơn Hào trôi lơ lửng trên không trung giống như một hòn đảo nhỏ, yên lặng chờ đợi vận mệnh không biết đến. Người đã từng là trung tướng của Lý Thị hiện tại đang ngồi ngơ ngẩn trên ghế chỉ huy của pháo đài không trung. Nàng nhớ đến lúc nàng vừa quen biết với Khánh Trần, Lý Thị vẫn chưa phải như thế, liên bang cũng không phải như bây giờ. Hiện tại mọi thứ đều thay đổi. Chiến tranh ở phương Bắc còn thảm thiết hơn trong tưởng tượng. Trong vòng 5 phút, gần như tất cả phương tiện quân sự của tập đoàn tài chính Jindai đều bị hỏa lực bao phủ, việc này chẳng khác nào còn chưa bắt đầu chiến tranh đã bị người chọc mù mắt, đánh gãy tay chân trước. Cuộc chiến tiếp theo phải đánh như thế nào? Nếu đặt ở thời đại vũ khí lạnh trước kia, người không có vũ khí thì còn có thể dùng răng cắn, hiện tại tất cả đều là tàu bay phù không bay ở trên trời, muốn cắn cũng cắn không tới, cắn không nổi. Muto Taka nhìn những khu màu đỏ đã bị xâm chiếm trên sa bàn thực tế ảo, nghiến răng nghiến lợi nói, mấy lão già đó dẫn sói vào nhà, hiện tại bị người khác điều tra rõ ràng. Chỉ mới 5 phút thôi, không còn cái gì cả. Jindai Kura ngồi trên ghế chỉ huy, vắt chéo chân, tay trái bưng một ly kem, tay phải cầm muỗng nhỏ vừa ăn vừa cười nói, ta lại không hề ngạc nhiên. Sora, bên phía thành phố số 10 có truyền tin tức gì đến không? Đến tận bây giờ vị quý công tử này đều không có chút cảm giác căng thẳng nào, giống như đang ăn bắp rang xem phim điện ảnh. Bên phía thành phố số 10 đã truyền đến tin tức. Sora đã thay quân trang cầm một tấm bản tin thể lỏng nói, họ đã cố gắng hết sức mở ra càng nhiều mật thực chi môn hơn, không chỉ phân lưu mọi người tiến vào Tây Nam, còn phân lưu rất nhiều người muốn vào Hắc Diệp Nguyên tị nạn tam thời. Cái tên Linh kia yêu cầu chúng ta cố kéo dài 24 giờ, nhưng có lẽ chúng ta không thể kéo dài được. Sora nói tiếp, chỉ còn lại một radar phát hiện căn cứ ẩn nấp, hạm đội Vương quốc Rurevel đã đến Đông Đại Lục. Hướng đi. Jindai Kura tiếp tục ăn kem. Họ không đi xâm chiếm thành phố của chúng ta, mà lại đi thẳng về phía nam. Sora nhíu mày. Jindai Kura gật đầu, nhiệm vụ của họ là phát động cuộc chiến chớp nhoáng, đánh tan tất cả lực lượng quân sự ngăn cản họ. Gấp gáp như thế, chắc chắn là hành động muốn thống nhất liên bang của Khánh Trần đã làm họ cảm thấy nguy hiểm. Bộ đội tiên phong kia muốn phá nát kế hoạch đoàn kết lại liên bang của Khánh Trần. Trong một đoạn thời gian ở quá khứ, Jindai bị Khánh Trần thông qua Jindai Kura mà bắt được, Kashima cũng bị mật thực chi môn và tộc người khổng lồ đánh tan, Trần Dư của Trần Thị lại không biết tung tích, còn dư lại Lý Thị thì cũng từng là bạn tốt với Khánh Thị. Đây là những chuyện Khánh Trần cố gắng làm sau khi quay trở về Đông Đại Lục. Một khi bị hắn chỉnh đốn núi sông, lại một lần nữa đoàn kết năm tập đoàn tài lại với nhau, có lẽ Vương quốc Rurevel vẫn có thể thắng, nhưng chắc chắn sẽ phải trả một cái giá đắt. Ít nhất sẽ không nhẹ nhàng như bây giờ. Jindai Kura nói, Vương quốc Rurevel chắc chắn vẫn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đế quốc viễn chinh, nhưng họ đã không thể đợi nữa. Muto Sora suy nghĩ, cho nên lần này Khánh Trần mới là đầu sỏ gây tội dẫn hạm đội Vương quốc Rurevel đến. Jindai Kura trợn trắng mắt, ngươi bị ngu sao, nếu Khánh Trần không làm như thế, chờ đối phương chuẩn bị xong lại đến đây thì ngươi có thể chống đỡ được sao? Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Sora nhìn về phía Jindai Kura. Đầu tiên lui về hướng nam 200 km. Jindai Kura nói. Lui lại sao? Sora khó hiểu hỏi. Hoàn toàn không thể đánh lại. Jindai Kura thở dài nói, trừ phi tất cả các ngươi móc mắt ra hết, sau đó nhìn xem Dodomeki có thể năng hoàn toàn có thể đánh thắng nổi không. Ngươi xem, tổng cộng tất cả các ngươi vừa lúc là 7 người cấp A, rất tốt. Mutotaka, A, cái này. Đùa thôi. Jindai Kura cười tủm tỉm nói, đừng căng thẳng, sao ta có thể làm ra chuyện này được. Mutotaka thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó Jindai Kura đã nói, Sora không thể móc được, mấy người khác thì vẫn còn có thể. Mutotaka, Ryosuke Takashi, Jindai Unsu. Jindai Kura nhìn họ, được rồi, đi ăn gì đó nghỉ ngơi dưỡng sức trước đi, tiếp theo là phải đánh hay là chạy thì chờ ta suy nghĩ xong lại tính. Trong phòng chỉ huy, chỉ còn lại một mình Jindai Kura, hắn gác chân lên trên sa bàn thực tế ảo, từ từ ăn sạch hết kem, nghiêm túc giống như khi Khánh Trần ăn cơm. Nhà ăn, Mutotaka ăn sushi, các ngươi nói coi ông chủ có đánh hay không. Nếu muốn đánh thì thật ra ta cũng có thể đưa mắt của ta, dù sao còn có thể lắp máy móc. Lúc nãy ta hơi do dự một chút, có phải là có hơi mất mặt rồi không? Không. Sora hơi mấy tập trung nói, dù sao ngươi là loại người như thế, mọi người đều quen rồi. Mutotaka, nhưng mà vì sao chúng ta lại phải kéo dài thời gian giúp Khánh thị chứ? Takashi nghiêm túc hỏi, thật sự đáng giá sao? Không lẽ ông chủ thật sự khăng khăng muốn bán mạng cho thằng ranh Khánh thị kia sao? Sora suy nghĩ một lúc nói, không biết. Nhưng mà vào đúng lúc này, tàu bay phù không họ đang ngồi đột nhiên thay đổi phương hướng. Tàu bay phù không thay đổi phương hướng ở không trung là một chuyện cực kỳ bình thường, nhưng vấn đề là hiện tại trong phòng chỉ huy chỉ có một mình Jindai Kura, hơn nữa phương hướng này rõ ràng là đi về phía tây nam. Sora là người đầu tiên đứng lên, giống như nổi điên mà chạy về phía phòng chỉ huy. Đi vào phòng chỉ huy, chỗ này đã không có một bóng người, chỉ còn lại một ly kem sạch sẽ đặt lên bàn. Đầu tiên Sora xem xét đường hàng không, lại phát hiện Jindai Kura hủy bỏ quyền hạn điều khiển của mọi người, sau đó thiết lập tàu bay phù không tự động tuần tra, mục đích chính là cản hàng không ở thành phố số 5 của Khánh Thị. Jindai Sora giống như phát điên tìm kiếm khắp nơi trong kho hàng, kêu khàn cả giọng, Jindai Kura, ngươi ở đâu, ngươi đi ra cho ta. Nàng chạy một mạch đến tầng chót nhất của tàu bay phù không, lại thấy khoang cứu nạn duy nhất cũng đã không thấy đâu. Ông chủ ở bên ngoài. Mutoku. Mọi người đến phòng chỉ huy, xuyên qua pha lê nhìn thấy một con thương long cực lớn đang bay song song với tàu bay phù không, mà vị quý công tử đang mặc áo carigun trắng kia đang cười tủm tỉm đứng trên đỉnh đầu Bạch Dung Duệ, nhét hai tay vào trong tay áo, trông có vẻ cực kỳ thảnh thơi. Sora điên cuồng tức giận đứng trong phòng chỉ huy mắng, Jindai Kura, cái tên tự đại cuồng, tự luyến cuồng, đồ lăng nhăng, cặn bã nhà ngươi, ngươi cho rằng ngươi làm như thế thì người còn sống sẽ rất vui vẻ sao? Đây là lần đầu tiên nàng mắng Jindai Kura. Mà Jindai Kura xuyên thấu qua lớp pha lê, mỉm cười nhìn Jindai Sora ở bên trong, miệng lúc khép lúc mở nói vài câu không nghe thấy rõ, lập tức điều khiển Bạch Dung Duệ thay đổi hướng, bay về phía chiến trường phương Bắc. Bóng dáng của Thương Long và vị quý công tử kia có vẻ vô cùng cô đơn, rồi lại vô cùng tiêu sái. Jindai Kura đứng ở đầu gió, Dodomeki bay lơ lửng ở bên cạnh, yên lặng bay theo hắn. Chủ nhân! Dodomeki hỏi, thực lực của ta và ngươi không đủ để đối phó với nguy hiểm lần này. Ha! Jindai Kura cười sờ cái mũ choàng màu trắng trên đầu Dodomeki, mấy chuyện đánh giặc này cũng không phải nhất định phải thắng mới đi đánh. Jindai Kura đứng ở bầu trời đen, đột nhiên ngẩn ngơ nói, bánh Doveki ở phố Nanlu, Irakara ở Hanakicho, rượu gạo trên đường Trường An, bánh hoa quế trên đường Quảng Ninh, đó đều là mấy thứ ta thích ăn nhất khi còn nhỏ. Sau khi tan học, ta sẽ dẫn theo Sora và Vân Tú chạy đến chỗ ta, dùng số tiền tiêu vặt ít ỏi của ta mua cho bọn họ ăn. Trong biệt thự Tây Sơn ở khu thứ 2 của thành phố số 20, căn nhà thứ 4 hàng thứ 3 có một cây bạch sơn trà ăn cực kỳ ngon, ta dẫn bọn họ lén trộm vào đó, dùng gậy dài hái sơn trà xuống. Chủ của nhà đó là một bà cụ, bà ta thấy chúng ta sẽ mắng chúng ta là trộm, chúng khi chúng ta trèo tường bỏ trốn thì bà lại không đuổi theo, sau đó chúng ta cũng quen với bà ấy hơn, bà ấy nói là lo lắng chúng ta hoảng loạn chạy không nhìn đường sẽ té ngã, cho nên không dám đuổi quá sát. Thật ra ta cực kỳ thích mảnh đất này, mỗi khi ta nghĩ đến mấy thứ kia sẽ mất đi, ta lập tức cảm thấy có chút đau lòng. Nhưng ta biết nếu dựa vào ta bảo vệ nơi này thì lại không được, ta không có năng lực bảo vệ nó. Dodomeki giống như suy nghĩ gì đó, cho nên chủ nhân mới làm việc cho chủ quân. Hy vọng chủ quân là người có năng lực bảo vệ nơi này. Ngươi đổi cách xưng hô cho ta, ngươi là thức thần của ta. Jindai Kura lèm bèm nói. Vâng, chủ nhân. Bầu trời đêm ở phương Bắc, mấy trăm con tàu bay phù không thuộc thành Bạch Ngân và Phong Bạo đang chạy như bay về phía phương Nam. Từng chiếc đèn tín hiệu trên các con hạm đều sắp hàng chỉnh tề, ngay ngắn trật tự. Một trận đánh bất ngờ vào ban đêm, sau khi tan rã lực lượng quân sự ở phương Bắc của tập đoàn tài chính Jindai xong, không ngờ vẫn còn như cũ không hề bị tổn thất gì. Thậm chí còn không giống như vừa mới trải qua một trận chiến. Quá đơn giản. Bên trong hạm soái thành Bạch Ngân, đám hắc kỵ sĩ vừa mới lên chức cười vui, vốn còn tưởng rằng đến Đông Đại Lục sẽ chiến đấu kịch liệt lắm, không ngờ lại nhẹ nhàng như thế này. Quá đơn giản, chỉ mới đồng loạt bắn phá một lần, đối phương đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Công tước Bạch Ngân lạnh lùng nhìn xa bàn thực tế ảo trước mặt, đừng cảm thấy trận chiến này quá dễ dàng rồi thả lòng cảnh giác, mạng lưới tình báo của chúng ta vẫn chưa hoàn toàn thẩm thấu vào toàn bộ Đông Đại Lục, vẫn còn chưa biết rõ được bố trí quân sự ở hướng Nam và hướng Tây Nam, đến lúc đó sẽ phải đánh một trận kịch liệt. Kỵ sĩ thứ hai hỏi, tiếp theo thẳng tiến đến thành phố số 10 ở hướng Nam sao? Trên đường xuống phía Nam còn phải đi qua hai thành phố, mặc kệ chúng nó sao? Còn nữa, chúng ta xâm chiếm được phương Bắc, vậy không phải nên để chúng ta đi thu hoạch chiến lợi phẩm sao? Kỵ sĩ thứ tư thắc mắc. Phải biết rằng đánh hạ được một thành phố, vậy thì vàng bạc, châu báu, gái đẹp, nô lệ trong thành phố này đều thành vật vô chủ. Đám hắc kỵ sĩ còn đang nhớ thương chiến lợi phẩm trong sáu thành phố ở phương Bắc, cũng không muốn đi xuống phía Nam cho lắm. Nhưng mà công tước Bạch Ngân là lão thập thuộc tử sĩ vương thất đoạt xá, sao có thể không phân biệt được nặng nhẹ vào lúc này chứ? Ý nghĩa của sự tồn tại của hắn chính là ép khô giá trị cuối cùng của thành Bạch Ngân. Công tước Bạch Ngân lạnh lùng nói, hiện tại còn chưa đến lúc chia sẻ chiến lợi phẩm, đánh thắng trận này xong, thứ nên có thì đều sẽ có. Một tháng trước các ngươi chỉ là học đồ kỵ sĩ bình thường, hiện tại đều đã là hầu tước, còn chưa biết đủ sao? Đám hắc kỵ sĩ im lặng không nói gì. Nhớ kỹ. Công tước Bạch Ngân nói, mục tiêu của chúng ta chỉ có vô cơ. Đúng như những gì Jin Dai Ku ra đoán, lần viễn chinh này đúng là rất hấp tấp, thậm chí hai quân đội đi xuống phía Nam còn không để lại đường lui cho chính mình. Không có tuyến đường tiếp tế, không có bộ binh phối hợp tác chiến, hai hạm đội kia cứ vậy mà xâm nhập vào sâu, hơn 80 con tàu bay phù không động lực hạch cấp A đúng là có thể tác chiến ở khoảng cách xa như thế, nhưng những chiếc tàu bay phù không bình thường thì không được. Đánh đến thành phố số 10, trên cơ bản đã là cực hạn của hai hạm đội này. Mà sở dĩ họ làm ra quyết định này, đơn giản là vì Khôi Lỗi Sư đến Tây Đại Lục, báo cáo chi tiết những chuyện Khánh Trần đang làm cho công tước Phong Bạo. Vương quốc Ruhrevel không thể đứng nhìn Khánh Trần lại đoàn kết toàn bộ liên bang Đông Đại Lục lần nữa. Trong mắt Tây Đại Lục, chỉ cần lực lượng vô cơ bị phá hủy, cuộc viễn chinh của đế quốc cũng đã thành công hơn phân nửa. Nhưng mà vào đúng lúc này, tàu bay phù không đột nhiên phát hiện mục tiêu khả nghi, mà điểm đỏ đại biểu cho mục tiêu kia không ngờ lại chồng lên trên hạm đội của họ. Mọi người đột nhiên nhìn về phía xa bàn thực tế ảo, đó là một người trẻ tuổi mặc đồ Karigun màu trắng, đứng lẳng lặng trên một con thương long, nhìn lên sao trời. Gió lạnh phần phật trên trời cao phất lên vạt áo trắng, người trẻ tuổi và trăng tròn hòa là một, giống như không thể nào chiến thắng. Bên cạnh hắn còn có một cô gái nhỏ xinh, mặc áo bào trắng, đội mũ choàng trắng che khuất đầu không nhìn thấy rõ gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy phần cằm thon gầy tinh xảo. Trong lòng công tước Bạch Ngân đột nhiên rung lên. Trong trận chiến thành Bạch Ngân, tử sĩ lão thập đoạt xá này cũng không có mặt ở hiện trường, nhưng mà họ thông qua mô hình vệ tinh ba chiều quan sát toàn bộ quá trình chiến đấu. Lúc trước Hà Kim Thu cũng đứng bên trên mây xanh, ngẩng đầu nhìn sao trời, đợi đến khi hắn cúi đầu, lập tức xuyên qua pháo đài không trung Bạch Ngân hào. Cho nên khi công tước Bạch Ngân nhìn thấy tư thế của người thanh niên này, gần như đã tưởng rằng vị kiếm tiên đã từng xuyên thủng pháo đài không trung Bạch Ngân hào lại đến nữa. Nếu là vị kia đến thật, vậy tất cả kế hoạch của hắn đều tan thành bọt biển. Hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện mấy tên hắc kỵ sĩ vừa mới được lên chức đã sợ đến mức hai chân mềm nhũn, mấy người này đã từng tận mắt chứng kiến Hà Kim Thu chém giết thỏa thích. Một đám vô dụng, còn không bằng mấy tên sư phụ vô dụng của các ngươi. Công tước Bạch Ngân hừ lạnh nhìn kỹ hơn, hắn biết người đứng trên lưng thương long không phải Hà Kim Thu, là Jin Dai Kura, một tên âm dương sư cấp A cũng dám đến ngăn cản hạm đội của chúng ta. Trong phút chốc, một phần ba máy bay không người lái bay vù vù ra ngoài, lao về phía Jin Dai Kura giống như ông vỡ tổ. Cũng đúng lúc này, Dodomeki đứng bên cạnh Jin Dai Kura nhảy xuống khỏi người thương long. Nàng giống như một viên sao băng, càng bay càng nhanh, áo bào trắng trên người bị gió mạnh căng đầy. Máy bay không người lái giống như một bầy muỗi trong đêm hè, mà Dodomeki lại hoàn toàn ngó lơ chúng nó, xuyên qua bọn chúng. Máy bay không người lái bị nàng chạm trúng lần lượt nổ tung, biến thành từng đốm lửa nhỏ trong trời đêm. Trước đó, đã từng có Khánh Trần lợi dụng xung mạch điện từ phá hủy máy bay không người lái, cũng có Ương Ương dùng lực tràn để phá hủy máy bay không người lái, thậm chí còn có ông chủ Hà tiêu diệt tất cả máy bay không người lái trong chớp mắt. Nhưng mà đây là lần đầu tiên có người có thể hoàn toàn ngó lơ lực sát thương của máy bay không người lái, xuyên qua giữa đi từ Nam đến Bắc. Bên trong tàu bay phù không, công tước Bạch Ngân nhìn Dodomeki đang đánh xuyên qua đám máy bay không người lái, đã sắp bay đến trên không hạm đội. Hắn bình tĩnh chỉ huy, mở súng hỏa lực, dùng đạn đạo theo dõi giết nó. Nhưng mà ngay sau đó, nhân viên trong phòng chỉ huy chiến đấu lớn tiếng nói, công tước đại nhân, đạn đạo của chúng ta không thể nào khóa mục tiêu nó được. Hả? Công tước Bạch Ngân khó hiểu. Không có phóng xạ hồng ngoại, không có nhiệt độ, không có dấu hiệu sự sống. Nhân viên chiến đấu nói, không thể khóa mục tiêu. Mọi người đều biết mục tiêu ban đầu khi thiết kế đạn đạo theo dõi đầu tiên là nhằm vào các đơn vị chiến đấu cơ giới hóa trên không trung, cũng chính là máy bay chiến đấu, tàu bay phù không, đạn đạo không đối không của quân địch. Tiếp theo là những siêu phàm giả tương đối mạnh. Cho nên nguyên lý thiết kế đạn đạo theo dõi chỉ cần tìm kiếm mục tiêu có phóng xạ hồng ngoại, có dấu hiệu sự sống là được. Kết quả hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một mục tiêu như vậy, đến cả phóng xạ hồng ngoại cũng không có, hoàn toàn trái ngược với nguyên tắc khoa học. Dùng hệ thống đạn đạo chặn đường. Công tước Bạch Ngân nói. Trong nháy mắt tất cả tàu bay phù không đều hướng về phía trước đồng loạt bắn ra một đợt mưa đạn, làn đạn kia hướng về phía bầu trời theo hình quạt, nếu có một viên đạn đạo đánh đến thì sẽ đánh vào trên làn đạn dày đặc này. Nhưng mà Dodomeki không phải đạn đạo. Nó là thức thần cấp bán thần. Thế giới thập phương. Lại thấy cơ thể của Dodomeki đột nhiên dừng lại trong bầu trời đêm, không tiếp tục đi đến gần hạm đội nữa, nàng nâng hai tay lên, duỗi tay giơ hờ xuống phía dưới. Thế giới này đột nhiên so le giao thoa, không gian hỗn độn giống như một khối Rubik cấp 6, bị người ta xoay chuyển, lại xoay chuyển. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mấy chục con tàu bay phù không của hạm đội thành Bạch Ngân đã bị lực lượng vô hình, sắc bén, khủng bố này cắt nát. Tàu bay phù không mà đám công tước Bạch Ngân đang ngồi ở ngay bên cạnh mặt cắt, may mắn tránh được một kiếp. Đám hắc kỵ sĩ bị dọa sợ đến mất hồn. Tuy rằng người đến đây không phải Hà Kim Thu, nhưng người đến cũng không hiền hơn Hà Kim Thu chút nào. Không phải nói Đông Đại Lục không có bao nhiêu bán thần sao, sao cứ tùy tiện nhảy ra lại là một bán thần, còn có lực sát thương khủng khiếp như thế. Hắc kỵ sĩ thứ 12 hoảng sợ nói. Dodomeki lại hạ thấp độ cao, nàng nhanh chóng bay đến trước mặt từng chiếc khí cầu máy và cắt chúng thành từng mảnh một cách tàn nhẫn. Công tước Bạch Ngân phát hiện ra ngay, chỉ là bán thần giả thôi. Đại ca, vừa nãy nàng giơ tay một cái là phá hủy luôn mấy chục chiếc khí cầu máy, thế mà ngươi nói nàng là bán thần giả ư? Mau chóng rút lui, không thì không có cơ hội nữa đâu. Công tước Bạch Ngân cười khẩy, nếu nàng thật sự lợi hại như thế, chỉ cần lặp lại chiêu cũ vài ba lần thì chúng ta còn có cơ hội nói chuyện nữa sao? Bây giờ nàng đánh hạ từng chiếc khí cầu máy một, thoạt nhìn hung mãnh nhưng trên thực tế đã rơi vào trạng thái kiệt sức đang phô trương thanh thế mà thôi. Ngay sau đó công tước Bạch Ngân ra lệnh, tất cả khí cầu máy một lần nữa phóng mưa đạn chặn đường, thả toàn bộ máy bay không người lái ra, bật chế độ tự hủy. Chỉ cần đến gần nàng trong bán kính 10 mét thì lập tức tự hủy. Máy bay không người lái trên trời đi tìm Jin Dai Kura và giết hắn. Trên bầu trời, Jin Dai Kura nhìn những chiếc máy bay không người lái lao điên cuồng về phía Dodomeki, thở dài, rốt cuộc vẫn không lừa được. Vốn dĩ hắn muốn chế tạo sự kinh hoàng bằng phương pháp nổ tung mãnh liệt nhất, khiến đối phương không thăm dò ra được thực lực của hắn, sau đó rút lui. Nhưng trong chiến tranh không phải kế sách nào cũng có hiệu quả, đối phương không ngu, đã nhìn thấu thật giả rồi. Những chiếc máy bay không người lái kia sau khi đến gần Dodomeki thì tự hủy ngay lập tức. Không trung như buổi tiệc dạ hội với màn bắn pháo hoa long trông, mà Dodomeki ở giữa ngọn lửa, lắc lư theo luồng khí. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Dodomeki đã đánh mất khả năng di chuyển linh hoạt, nàng bị máy bay không người lái bao vây. Dodomeki ngẩng đầu nhìn Jin Dai Kura trên bầu trời, ánh mắt toát ra vẻ áy náy. Đúng lúc này, hàng chục máy bay không người lái lại gần, phát nổ ngay cạnh nàng. Nàng hóa thành tia sáng bay vào trong thần kiều bản mệnh của Jin Dai Kura. Jin Dai Kura quay người lại, không nhìn chiến trường bên dưới nữa, hắn điều khiển Shirao bay về phía bắc. Trong khí cầu máy, hắc kỵ sĩ nhìn Jin Dai Kura bay đi thì kêu gào, đừng để hắn chạy trốn, mau đuổi theo hắn bay không nhanh. Công tước Bạch Ngân cười khẩy, một đám ăn hại, nếu không phải các ngươi duy trì hạm đội Bạch Ngân thành thì hôm nay ta đã tất cả vứt các ngươi ra khỏi khí cầu máy rồi. Hắc kỵ sĩ đoàn thế hệ này quá non trẻ. Thật ra, hắc kỵ sĩ đoàn đời đầu cũng không có gì đặc biệt. Chẳng qua là bọn họ dựa vào kinh nghiệm tích góp hàng trăm năm cho nên thông thạo trong việc xử lý các phương diện chính trị, xã giao, quân sự. Trên thực tế, trong hắc kỵ sĩ đoàn đời đầu chỉ là lão đại, lão nhị, lão ngũ là thông minh. Nhưng đời này, thật sự quá vô dụng. Hắc kỵ sĩ đoàn khó hiểu, thế là sao? Hắn bay về phía bắc, hiển nhiên là muốn dẫn chúng ta trở lại, mà hắn bay chậm như thế như là sợ chúng ta không theo kịp. Công tước Bạch Ngân nói, Jin Dai Kura muốn dùng mạng sống của mình để tranh thủ thời gian cho Joker, để cho thành viên của hội phụ huynh có nhiều thời gian rút lui. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Hắc kỵ sĩ hỏi. Tất nhiên là tiếp tục bay về phía nam. Công tước Bạch Ngân nói với giọng bình tĩnh, ta đã nói rồi, mục tiêu của chúng ta chỉ có Joker, đường đi của chúng ta vĩnh viễn không thay đổi. Yên tâm, Jin Dai Kura sẽ quay trở lại tìm chúng ta, chuẩn bị sẵn sàng máy bay không người lái còn lại và tên lửa hành trình, một khi hắn bay về lập tức tấn công. Lúc này, Jin Dai Kura đứng trên đầu thương long nở nụ cười bất đắc dĩ, không ngờ lại là một người thông minh. Hắn nhìn hơn 100 chiếc khí cầu máy còn lại của Bạch Ngân Thanh dần dần đi xa, hoàn toàn không chịu sự ảnh hưởng của hắn, vẫn kiên định chấp hành nhiệm vụ đi đến thành phố số 10. Hết cách. Chỉ có thể nhận mệnh kéo bọn họ lại thôi. Jindai Kura cười nói, vốn dĩ còn có chút hy vọng, biết đâu có thể sống sót uống với Khánh Trần một chầu, bây giờ xem ra không có cơ hội rồi. Hiện nay ta còn không ngăn cản được hạm đội Bạch Ngân Thành chứ đừng nói đến hạm đội Phong Bạo Thành. Rồi hắn vỗ sừng của Thương Long, hy vọng chủ nhân tiếp theo của ngươi không cần phải cực khổ như thế này. Đi thôi, đi chịu chết nào. Dù đi chịu chết, vị quý công tử này vẫn nói năng tiêu sái vô cùng. Thân thể to lớn của Thương Long màu trắng đông đưa, nhanh chóng đuổi theo hạm đội Bạch Ngân Thành như cá bơi trong biển. Jindai Kura đứng trên đầu rồng vẫy tay, này, đối thủ của các ngươi ở đây cơ mà, đừng chạy, đến đánh một trận đi. Ngay sau đó, Jindai Kura và Shirao xông vào hạm đội, tất cả những nhất thần còn lại của hắn hiện ra, nhảy lên đỉnh khí cầu máy và đương đầu với mưa đạn chặn đường để phá hủy lần lượt từng cái. Đáng tiếc là Jindai Kura đến nay vẫn chỉ đang ở cấp A, mà lực phá hoại của các thức thần khác của hắn lại không cao. Ví dụ như Mã Diện La Sát cũng chỉ có thể bổ đôi khoang động lực của một chiếc khí cầu máy rồi bị máy bay không người lái cho nổ, hóa thành tia sáng bay trở lại trong thần kiều bản mệnh. Mất đi Dodomeki, Jindai Kura không có năng lực ngăn cản hạm đội này. Thật ra hắn có cách. Như Linh đã nói, phải xem hắn có được quyết tâm móc mắt của mấy người Jindai Sora để Dodomeki lâm trận hoàn thành quá trình đột phá, trở thành thể hoàn chỉnh cuối cùng không. Nhưng Jindai Kura không nỡ làm thế, đây cũng là nguyên nhân hắn biết mình không thể trở thành một chỉ huy đủ tiêu chuẩn, hắn cũng không thích hợp làm chỉ huy, hắn không thể nhẫn tâm. Một người chỉ huy hợp cách phải học được quyết đoán, phải học được nên giữ hay bỏ. Hiện tại, Jindai Kura đã bị thương bởi dư ba tự hủy của máy bay không người lái, nhưng hắn lại không hề chùn chân. Doreki trong ngõ Nam La. Irakara ở Hananochi. Rượu gạo trên phố Trường An. Còn cả cây tỳ ba và bà lão trong khoảng sân nhỏ kia nữa. Jindai Kura cảm giác đời mình bay vụt qua trước mắt, trong một nhịp hô hấp ngắn ngủi. Nhưng thứ cuối cùng hắn nhìn thấy không phải là những điều ấy, mà là cô bé luôn theo đuôi mình hồi nhỏ. Này, đừng đi theo ta nữa, mỗi lần ngươi đi theo ta đều gây ra động tĩnh lớn, lúc trộm tỳ ba toàn bị phát hiện thôi. Ta uống rượu với những người phụ nữ khác thì liên quan gì đến ngươi, sao ngươi lại phải đuổi người ta đi? Ngươi có biết gia tộc của chúng ta bị nhà Minamoto nguyền rủa không, đã định sẵn là không một ai có thể trốn thoát, cho nên đừng nảy sinh tình cảm với ta. Sau này dù là ai chết thì mọi người sẽ khổ sở lắm. Khoan khoan, ngươi đừng khóc. Nghĩ đến chuyện cũ, Jindai Kura bỗng nở nụ cười. Nhưng rồi hắn lại cười không nổi. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi đó có một đám mây đen dày đặc che khuất mặt trăng. Đó là đám mây đen vốn không nên xuất hiện ở đây, như trong cuộc đời và ký ức của Jindai Kura, vốn không nên lưu luyến cố hương phương Bắc. Trong soái hạm của Bạch Ngân Thành, công tước Bạch Ngân nhìn cảnh này và cười nhạt, không biết tự lượng sức mình. Khoan, trên đỉnh đầu là cái gì thế kia? Nó xuất hiện từ bao giờ? Vừa mới xuất hiện. Nhân viên tác chiến trong khí cầu máy hét lên, không ổn, là cứ điểm trên không. Tại sao lại có cứ điểm trên không ở đây? Tàu quyền trượng ở Tây Nam, tàu Thanh Sơn ở thành phố số 10, cứ điểm trên không Jindai đã bị công tước Phong Bạo kiểm soát, vậy tại sao lại có cứ điểm trên không xuất hiện ở đây vào lúc này? Khoan đã. Đó là cứ điểm trên không của Trần Thị. Đó là tàu Chư Thần. Công tước Bạch Ngân chưa kịp suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra, thì cứ điểm trên không như mây đen trên bầu trời bỗng phóng pháo điện từ chủ lực. Oanh một tiếng, đạn pháo bắn thủng soái hạm Bạch Ngân Thành cùng với công tước Bạch Ngân bên trong. Từ trước đến nay, cứ điểm trên không là nhân tố mấu chốt đủ để xoay chuyển tình hình trong chiến tranh trên không. Giống như bán thần chiếm giữ địa vị không thể thay thế trong thế giới siêu phàm giả. Khói lửa lan tràn trên bầu trời đêm. Jindai Kura đặt thân mình vào trong đó, thậm chí quên cả chiến đấu. Nhưng cái người nhàn rỗi giữa chiến trường này lại không mảy may bị ảnh hưởng. Hết thảy nguy hiểm và chiến tranh đều lướt qua hắn, thần chết lẫn vẫn bên cạnh, song lại không thể tới gần. Jindai Kura lẩm bẩm, ta đã hồi tưởng trước khi chết luôn rồi mà giờ ngươi nói với ta rằng ta không cần chết. Cũng được đấy. Trong chiến trường trên không, hắn cười phá lên và vẫy tay với cứ điểm màu đen kia. Hắn biết người không chế thật sự trong cứ điểm trên không ấy là ai, cho nên không hề hoảng sợ chút nào. Khi một cứ điểm trên không vốn không có khả năng có mặt ở đây lại xuất hiện trên bầu trời. Nó đã quyết định trận chiến này sẽ chấm dứt bằng cách nào? Jindai Kura nhìn tàu Chư Thần, nó lơ lửng giữa tầng mây, 36 đợt pháo điện từ chủ lực nhanh chóng vào quỹ đạo, hệ thống ngắm bắn tự động của nó tập trung vào từng chiếc khí cầu máy của Bạch Ngân Thành. Khóa mục tiêu, tích năng lượng, phóng ra, bắn hạ. Một loạt thao tác trôi chảy, đơn giản, hiệu suất cao. Công nghệ động cơ khí cầu máy của Vương quốc Rurevel phát triển hơn liên bang ở đại lục phía đông. Vận tốc thực của khí cầu máy của đại lục phía đông là khoảng 890 km/h, vận tốc thực của máy bay chiến đấu là 2.800 km/h, vận tốc thực của khí cầu máy của đại lục phía Tây là 1.080 km/h, của máy bay chiến đấu là 2.800 km/h. Từ góc độ kỹ thuật chuyên môn, sự chênh lệch vận tốc sẽ tạo nên sự khác biệt rất lớn về mặt chiến thuật. Nhưng vấn đề là vận tốc của pháo điện từ chủ lực của cứ điểm trên không là 16.400 km/h, hoàn toàn nghiền áp về tốc độ tấn công. Khi hai bên chạm trán, hạm đội không quân cần phải nhanh chóng tiếp cận với ưu thế số lượng, sau đó dùng toàn bộ hỏa lực mở bong phòng ngự của cứ điểm trên không. Nhưng hiện tại, tàu chư thần xuất hiện quá đột nhiên, hoàn toàn không cho họ có cơ hội làm thế. Jin Dai Kura nhìn từng chiếc khí cầu máy rơi xuống bên cạnh, quỹ đạo của pháo điện từ rít gào bay vòng qua hắn, công tước Bạch Ngân mới tiếp nhận tước vị một tuần đã chết. Xui xẻo. Jin Dai Kura mỉm cười vỗ sừng của Thương Long, xem ra nhận một ông chủ cũng có cái hay của nó. Vào lúc này, Trần Dư ngồi ở vị trí chỉ huy, một tên tùy tùng đứng bên cạnh. Hắn nói với nhân viên tác chiến, giọng bình tĩnh, phái khí cầu máy xuống mặt đất tìm kiếm thi thể trong soái hạm, chỉnh lý toàn bộ, không được để sót cái nào. Đã rõ. Có người ba chân bốn cẳng chạy đi, hô to trong hệ thống truyền tin, trung đội 1, nhanh chóng đến bong tàu tập hợp, lập tức triển khai công tác tìm kiếm. Viên chỉ huy của tàu chư thần nhìn Trần Dư, ông chủ, tại sao chúng ta lại đột nhiên tham gia vào cuộc chiến này? Trần Dư chậm rãi quay sang nhìn đối phương, đạo lý môi hở răng lạnh, không cần ta dạy ngươi chứ. Lý Thị vừa mới quy hàng đại lục phía Tây, nếu Khánh Thị cũng sụp đổ thì chúng ta sẽ mất đất sinh sống, chẳng lẽ bảo ta dẫn các ngươi đến đảo hoang cư trú, à ta hiểu rồi. Chỉ huy cúi đầu. Không một ai chú ý đến tùy tùng theo bên cạnh Trần Dư mỉm cười từ đầu đến cuối, hắn nhìn Jin Dai Kura đang vẫy tay trên mô hình 3D trong Trần Thị, chi của Trần Dư được xem như Thái Thượng Hoàng, trước nay vẫn luôn kiểm soát lực lượng quân sự và mạch máu kinh tế của cả gia tộc. Dù là gia chủ cũng chỉ có thể là một khôi lỗi dưới sự áp bức của họ, vì thế, hai cứ điểm trên không của Trần Thị chưa bao giờ thoát khỏi sự khống chế của Trần Dư, dù là khôi lỗi sư cũng không có cách nào lấy được chúng. Lúc trước, tin tức Trần Dư đã chết lan truyền rất nhanh, gia chủ Trần Thị đứng ra kêu gọi mọi người đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn, binh sĩ dưới trướng Trần Dư gần như dao động. Hiện tại Khánh Trần mang theo Trần Dư trở về, hắn không đi nơi nào khác mà dứt khoát cử Thanh Ngưu đi tìm cứ điểm trên không. Đó mới là thứ quan trọng nhất. Trước đó Khánh Trần cũng từng nghĩ đưa luôn mắt của Trần Dư cho Dodomeki tăng thực lực. Nhưng giá trị của một đôi mắt làm sao so được với bản thân Trần Dư? Sao hắn có thể lấy gùi bỏ ngọc như thế được? Có Trần Dư trong tay, Trần Thị sẽ là của hắn. Vì vậy, như lời Linh đã nói, việc quan trọng hơn mà Khánh Trần phải đi làm chính là trận chiến ở khu cấm kỵ số 001, giải quyết Trần Dư mới có thể xoay chuyển tình thế đã có xu hướng suy tàn hiện nay. Đầu tiên, hội phụ huynh chắc chắn có thể rút lui một cách an toàn, thậm chí nhiều người dân cũng có thể rút về Tây Nam. Thứ hai, hội phụ huynh đã được bổ sung lực lượng, cứ điểm trên không của Trần Thị thuộc về Khánh Trần rồi. Trước kia Khánh Trần cướp vật cấm kỵ, bây giờ cướp cứ điểm trên không, cướp vật cấm kỵ nào có sung sướng bằng cướp cứ điểm. Nhưng đột nhiên có yêu cầu nối máy đường dài, chỉ huy thấy người liên lạc là căn cứ lục quân bên mình bèn chấp nhận. Trong màn hình 3D, dáng vẻ già nua của gia chủ hiện lên, ông ta nhìn Trần Dư ngồi ở vị trí chỉ huy rồi mỉm cười nói với mọi người: các ngươi cho rằng kia là Trần Dư thật ư? Tất cả sĩ quan, binh lính trong cứ điểm trên không đều sững sờ, đây không phải Trần Dư thì là ai? Trong cứ điểm có vài quyền hạn nhất định phải do Trần Dư giải khóa, đồng thời bằng móng mắt, dấu hiệu sự sống cùng với giọng nói, thế thì có thể xảy ra vấn đề gì được? Gia chủ Trần Thị cười nói, Trần Dư vẫn còn sống, chỉ có điều hắn đã bị ông chủ của Bạch Trú Khánh Trần khống chế bằng con rối giật dây. Các ngươi có thể quan sát cẩn thận, nếu có ánh sáng thì có thể nhìn thấy được một sợi tơ gần như trong suốt quấn trên cổ tay của Trần Dư và người bên cạnh. Các binh sĩ quay đầu lại nhìn theo bản năng, song chỉ huy bỗng gào lên, nói cái khỉ gì đấy, dám vu oan ông chủ à, ta thấy ngươi định dùng tà thuyết mê hoặc người khác hồng thừa cơ cướp lấy quyền lực gia tộc mới đúng. Lúc trước ngươi liên tục loan tin ông chủ chết, bây giờ thấy ông chủ ở đây mà ngươi vẫn còn muốn đặt điều. Gia chủ Trần Thị, ngươi không thèm nhìn luôn à? Bỗng nhiên, trong phòng chỉ huy có tiếng người nhỏ giọng nói, hình như đúng là có một sợi tơ thật. Viên chỉ huy dứt khoát móc khẩu súng bên hông ra, bóp cò bắn chết binh sĩ vừa lên tiếng. Ai còn dám nghi ngờ thân phận của ông chủ đều sẽ rơi vào kết cục này. Gia chủ Trần Thị, lại có một tên lính nữa đứng ra, điệu cười giống hệt gia chủ Trần Thị, lẽ nào ngươi không nhìn xem mà, sợi tơ ở ngay đó đấy. Thằng! Viên chỉ huy lại nã một phát súng bắn chết binh sĩ này, kéo thi thể của họ ra ngoài cho ta. Gia chủ Trần Thị, viên chỉ huy dằn lại nỗi sợ hãi trong lòng và quay đầu nhìn Trần Dư, thì thấy Trần Dư và tùy tùng bên cạnh hắn đang nhếch miệng cười với mình. Hiện tại chỉ huy đang thầm mắng gia chủ Trần Thị xối xả. Trước đó họ không nghĩ nhiều, dù sao Thanh Ngưu, quét móng mắt, kiểm tra dấu hiệu sự sống đều được ăn khớp, không ai ngờ được vị bán thần này sẽ bị người khác khống chế. Nhưng bây giờ gia chủ Trần Thị lên tiếng, hắn cũng cảm thấy không thích hợp. Hành vi thói quen bất đồng, một vài thói quen khi nói chuyện cũng khác trước. Vấn đề là ngươi muốn vạch trần hắn thì làm sớm hơn ấy. Ngươi đợi đến khi Khánh Trần đã vào rồi mới nói. Giờ ngươi nói cho đã, còn bọn ta thì phải làm sao? Thế chẳng phải là hại chết người ta, gom toàn bộ nhân viên chiến đấu của cứ điểm trên không lại có đủ cho đối phương đánh một tay. À, Khánh Trần khống chế được Trần Dư đã là bán thần kỵ sĩ rồi đấy. Viên Chỉ Huy ngắt kết nối, rồi quay đầu lại nói với Trần Dư, ông chủ, bọn ta tuyệt đối sẽ không tin lời nói bậy của hắn. Vậy thì được. Trần Dư cười nói, thông báo cho tất cả các nhân viên Trần Thị, nói cho họ biết ta còn sống, mà gia chủ Trần Thị trong thời điểm quân địch xâm lược lại không màng lợi ích của dân tộc, lợi ích của quốc gia, vọng tưởng khơi mào nội chiến liên bang, tạo cơ hội cho kẻ thù bên ngoài. Bây giờ ta chính thức cảnh cáo hắn, mau chóng từ chức gia chủ. Viên Chỉ Huy vội gật đầu, vâng, vâng, ta đi thông báo ngay. Thật ra, không phải tất cả mọi người trong Trần Thị đều muốn nội chiến. Vài ngày trước, khi Trần Thị bỗng có ý định phát động chiến tranh với thành phố số 10 và Khánh Thị ở Tây Nam, quân đội đã xuất hiện những luồng ý kiến trái chiều. Chẳng qua phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân, khi Trần Dư không có mặt, gia chủ ra lệnh cho quân đội, họ cũng chỉ có thể chấp hành. Dù là phe phái Trần Dư trên cứ điểm trên không cũng lựa chọn tạm thời quan sát tình hình. Nếu Trần Dư thật sự chết rồi thì họ cũng đành phải nghe lệnh gia chủ. Tình huống thế nào, tóm lại Trần Dư về rồi, hơn nữa không cần nổ súng với người nhà. Tốt quá rồi. Tàu chư thần bắt đầu dọn dẹp chiến trường, Jin Dai Kura cũng đáp xuống cạnh hàm soái Bạch Ngân Thành, nhìn binh sĩ Trần Thị vận chuyển thi thể từ bên trong ra. Hắn đút hai tay vào ống tay áo và chờ đợi, như sinh viên chờ khoai nướng ở lề đường. Kết quả lại làm hắn thất vọng, lúc khí cầu máy rơi xuống đã phát nổ, tất cả thi thể bên trong đều bị đốt trọi. Không có niềm vui bất ngờ nào dành cho hắn cả. Nhưng hắn cũng biết trong tình huống ấy có thể cứu chính mình đã là tốt lắm rồi. Chắc chắn Khánh Trần không có thời gian giải quyết trận chiến cẩn thận. Đột nhiên có mấy bóng người chạy lại gần. Sora và Umsu đang lao như bay về phía này. Sora còn vừa chạy vừa mắng to, Jin Dai Kura, người lăn qua đây cho ta. Jin Dai Kura, người thích làm anh hùng lắm đúng không? Jin Dai Kura, lần sau ngươi còn dám làm như thế nữa thì đời này ta không thèm để ý đến ngươi nữa. Jin Dai Kura há hốc mồm, mèo con dịu dàng ngoan ngoãn sao lại đột nhiên hóa thành cọp cái rồi. Sora đi đến trước mặt hắn, bịch một tiếng, nàng đấm một cú lên ngực hắn, làm hắn suýt nữa không thở nổi. Jin Dai Kura ngẩng đầu nhìn Umsu, ngăn lại đi chứ. Đáng đời. Umsu biểu môi, nói. Jin Dai Kura, các ngươi xuống khỏi khí cầu máy bằng cách nào thế? Ta đã cài đặt hành trình tự động rồi mà, chưa đến thành phố số 5 thì nó sẽ không dừng lại. Umsu chém cửa. Sora nói, bọn ta dùng dù trong khí cầu máy để nhảy xuống đấy. Jin Dai Kura ngập ngừng, lợi hại quá. Sora nhìn chằm chằm Jin Dai Kura, đừng để ta phát hiện ngươi định đi chết một mình nữa. Này, ngươi nói chuyện với ta nhẹ nhàng chút đi chứ, cô gái dịu dàng trước kia đi đâu rồi, sao tự dưng ngươi lại biến thành thế này hả? Jin Dai Kura phàn nàn, Jin Dai Sora dịu dàng ngoan ngoãn đâu mất rồi. Sora cười gằn, Jin Dai Kura, ta chịu đựng ngươi quá đủ rồi. Rõ ràng trước kia trộm quả tỳ ba toàn là ngươi gây ra động tĩnh lớn nhất, kết quả lần nào cũng đổ cho ta dẫn ngươi đến. Còn cả những người phụ nữ kia tiếp cận ngươi là vì thân phận của ngươi, thế mà ngươi còn cho rằng sức hút của mình quá lớn. Ta cảnh cáo ngươi, về sau ngươi còn dám treo hoa ghẹo nguyệt thì ta giết ngươi và mấy cô ở đó. Jin Dai Kura, các nàng ấy có tội tình gì đâu, đừng làm hại những người phụ nữ đó. Sora nổi cơn tam bành, ngươi cũng biết là do ngươi đúng không? Hay, ngươi ăn nói cẩn thận cho ta. Ta là đại ca của các ngươi đấy. Sau này không phải. Jin Dai Kura khóc không ra nước mắt, cô bé trước kia luôn theo sau hắn không oán không hối biến mất rồi, giờ lại thay bằng một nàng cọp cái. Rõ ràng mình lo lắng Sora và Umsu đi theo mình gặp nguy hiểm nên mới quyết định như thế. Biết đi đâu đòi lẽ phải đây. Đều tại ông chủ. Nếu không phải vì nhiệm vụ ông chủ giao cho thì đâu xảy ra nhiều chuyện thế này. Trong lúc họ đang nói chuyện, chợt có tia sáng lập lòe ở phía xa. Họ quay sang nhìn thì thấy hạm đội Phong Bạo Thành đang lặng lẽ di chuyển trong bóng đêm. Nhưng đi cùng với nó không chỉ có khí cầu máy, mà còn có cả cứ điểm trên không của Jin Dai tàu Yamata. Jin Dai Kura cảm thán, ông chủ bảo ta đến phía bắc cướp lấy tòa cứ điểm trên không kia, bây giờ xem ra ta thất trách rồi. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Sora hỏi, có đánh không? Dodomeki đã rơi vào ngủ say rồi, phỏng chừng phải mất vài ngày mới khôi phục lại được. Jin Dai Kura suy nghĩ rồi nói, hay là chúng ta chạy trước đi? Hả? Sora sửng sốt, không giúp họ đánh nhau. Ông chủ đã đến rồi, cần gì chúng ta nữa? Jin Dai Kura cười tủm tỉm. Nhưng mà hắn chỉ có một tòa cứ điểm trên không, sao đánh thắng được đối phương, người ta cũng có cứ điểm trên không đây, hơn nữa còn có hẳn một hạm đội không quân của đại lục phía Tây. Ai bảo hắn chỉ có một tòa cứ điểm? Tàu chư thần đã đến, vậy tàu Chư Thiên sẽ còn xa nữa ư? Diên Đai Kura thầm tán thưởng, lợi dụng thân phận của Trần Dư, cướp hai cứ điểm trên không của Trần Thị liền một lúc, có lẽ đây là hành động vĩ đại chưa từng xuất hiện trong lịch sử chiến tranh nhân loại. Ngay sau đó, lại một đám mây đen che phủ mặt đất, một cứ điểm trên không khác của Trần Thị nhanh chóng hạ thấp độ cao. Tàu Chư Thiên và tàu Chư Thần giống như hai dãy núi hùng vĩ sừng sững giữa thủy triều chờ kẻ địch đến. Hạm đội còn chưa tới mà pháo điện từ chủ lực của hai bên đã khai hỏa, nhằm thẳng vào đối phương. Hạm đội của Phong Bạo Thành nhanh chóng tiếp cận tàu Chư Thiên trong sự yểm hộ của cứ điểm trên không Diên Đai, đại lục phía Tây không tiếc bất cứ giá nào, định dùng tàu Yamata để đổi lấy tàu Chư Thiên. Họ lựa chọn vị trí rất khôn ngoan, luôn trốn sau tàu Thí Thần, không hề tiếc rẻ lấy tàu Yamata để che chắn như bia đỡ đạn, tìm được thời cơ là chui ra tấn công tàu Chư Thiên. Chỉ sau 10 phút ngắn ngủi, tàu Chư Thiên và tàu Yamata đã mất động lực phi hành, chỉ còn lại trang bị phản trọng lực khiến chúng lơ lửng trên không, trở thành tấm bia ngắm. Đây là tệ nạn của nội chiến, chưa có một cứ điểm trên không của đại lục phía Tây nào đến nhưng liên bang đại lục phía Đông đã tổn thất hai cứ điểm. Tàu Chư Thần của Khánh Trần bắt đầu rút lui, chỉ để lại tàu Chư Thiên chiến đấu một mình trên không. Hắn không xác định đối phương có còn kế hoạch nào phía sau không, có thể giữ được một tòa cứ điểm trên không còn hơn là lãng phí nó ở đây. Nhàm chán, đi thôi. Diên Đai Kura xua tay, lại tiêu sái triệu hồi Thương Long ra lần nữa, mang theo Ung Su, Sora bay hướng Tây Nam, không hề ngoảnh đầu nhìn lại chiến trường sau lưng. Đếm ngược. Trở về. Trở về. Đếm ngược 168,000. Khánh Trần mở mắt, họ vẫn ở trong trụ sở huấn luyện, chẳng qua mọi người không còn vui cười như trước. Tổng cộng hy sinh bao nhiêu người? Khánh Trần hỏi. 2.700 người. Tiểu Thất nhỏ giọng trả lời, hơn nữa đều là hy sinh vô ích. Khánh Trần lắc đầu, cũng không hoàn toàn là không có ý nghĩa, cái chết của họ cảnh tỉnh chúng ta tuyệt đối không thể dùng kinh nghiệm chiến đấu ở đại lục phía Đông để đối phó với kẻ địch ở đại lục phía Tây, thủ đoạn của bối phương kỳ lạ hơn, không chỉ có phép thuật hắc ám, mà đến nay chúng ta vẫn chưa rõ thần quan của Hắc Thủy Thành rốt cuộc có năng lực gì, sứ giả cho tàn của Phượng Hoàng Thành chiến đấu như thế nào. La Vạn Nhai hỏi, có 170.000 thành viên hội phụ huynh rút lui đến Hắc Diệp Nguyên, số lượng quá đông, chỉ riêng việc tiếp tế đã là vấn đề. Mà quan trọng nhất đây đã là lực lượng nòng cốt của chúng ta, tất cả đều có thực lực cao cấp nhất, nếu họ chỉ có thể trốn vào Hắc Diệp Nguyên thì chẳng khác nào hội phụ huynh bị chặt đứt hai tay. Nếu là xử lý công việc thì còn dễ nói, dù sao chỉ cần mở mật thực chi môn ra là mọi người như ra vào phòng làm việc thôi, không ảnh hưởng gì đến việc truyền tin tức qua lại. Nhưng sức chiến đấu của hội phụ huynh lại không dùng được. La Vạn Nhai nói, nếu không thì tạm thời quán đỉnh khẩn cấp cho ra một nhóm cao thủ cấp C, để ông chủ sai phái. Quán đỉnh sẽ làm trì trệ việc tu hành của các ngươi, ta muốn là sức chiến đấu cao cấp, cho dù tạm thời quán đỉnh một nhóm cấp C thì với cường độ chiến tranh thế này họ cũng chỉ có thể làm vật hy sinh. Khánh Trần suy nghĩ, nói, cứ yên tâm ở lại Hắc Diệp Nguyên tu hành, người tu hành thời gian các ngươi cũng trở lại kình đảo hết đi, tất cả mọi người dùng Tử Lan Tinh tu luyện. Trước tiên im hơi lặng tiếng một thời gian, ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Hội phụ huynh phát triển với tốc độ quá nhanh, mọi người đắc chí, đã đến lúc tạm nghỉ. Khánh Trần tìm Alice và Sorel, mỉm cười ôm chầm lấy họ và nói lời chia tay. Hội phụ huynh để lại hai chiếc máy bay trực thăng ở đây, sau đó trở lại kình đảo bằng mật thực chi môn, còn Khánh Trần bay vào bầu trời đêm với sự giúp đỡ của Ương Ương. Ngày hôm sau, Khánh Trần xuất hiện ở một bệnh viện công lập tại Hải Thành, hắn cầm biên lai đi vào phòng chụp cộng hưởng từ, nằm thăng trên giường, chậm rãi bị đưa vào máy quét. Lần này hắn đến bệnh viện mà không thông qua hồ thị, chỉ như một người bình thường đến đăng ký, xếp hàng, trả tiền. Khánh Trần không muốn quá nhiều người biết bệnh tình của mình. Tuy khám bệnh qua hồ thị có thể giữ bí mật, nhưng rất có khả năng khôi lỗi sư ưu tiên trà trộn vào tập đoàn hồ thị. Buổi chiều có kết quả chụp cộng hưởng từ. Khánh Trần cầm ảnh chụp đi tìm bác sĩ, hắn mỉm cười nói với Ương Ương, có lẽ bác sĩ sẽ nói với ta muốn ăn cái gì thì ăn cái đó đi. Ương Ương khoát tay hắn, đã đến lúc nào rồi còn có tâm trạng nói đùa. Ương Ương còn tỏ ra lo lắng hơn Khánh Trần. Khánh Trần vào phòng, hỏi một cách lịch sử, chào bác sĩ, ta muốn hỏi mình còn bao nhiêu thời gian. Bác sĩ xem từng bức ảnh rồi nhìn Khánh Trần, tế bào ung thư của ngươi đã lan ra khắp cơ thể. Ngươi không đau à? Đau chứ. Khánh Trần trả lời, chỗ nào cũng đau, cứ như toàn thân nứt toạc ra vậy, tim phổi cũng suy yếu rồi. Bác sĩ kinh ngạc, ta thấy ngươi như không hề có việc gì ấy, người khác bệnh đến tình trạng này là hư thoát rồi, sao mà ngươi vẫn có thể cười như vậy? Bệnh ung thư phá hủy toàn diện mọi chức năng trong cơ thể. Vì thế đến thời điểm này, mỗi một giây mỗi một phút bệnh nhân sẽ cảm vô cùng đau đớn. Một chiếc lông vũ đặt trên người cũng có cảm giác như bị ngọn núi đè dưới đất. Không sao thở nổi. Bác sĩ từng thấy rất nhiều bệnh nhân đã đến giai đoạn cuối khi mà tế bào ung thư đã lan khắp cơ thể, có đôi khi còn không đành lòng nhìn dáng vẻ đau khổ của những người bệnh ấy. Nhưng Khánh Trần đang ngồi trước mặt hắn lại khác. Đối phương cũng đau, mà vẫn hết sức bình tĩnh. thậm chí bình tĩnh đến mức không giống như một bệnh nhân ung thư. Khánh Trần suy nghĩ, rồi giải thích, đúng là đau đớn có tồn tại, chẳng qua có lẽ đã quen rồi, ngưỡng chịu đau của cơ thể được nâng cao từ trước, cho nên mức độ đau đớn này tạm thời ta vẫn chịu được. Bác sĩ cực kỳ ngạc nhiên, ngưỡng chịu đau của người này được nâng lên đến mức nào? Hoặc là nói cậu thanh niên trước mặt này từng trải qua chuyện gì mới có thể tăng khả năng chịu đau đến nỗi? Có thể bình tĩnh trước cơn đau do ung thư gây nên. Khánh Trần mỉm cười, bác sĩ, ta còn có thể cứu chữa được không? Bác sĩ lớn tuổi đẩy mắt kính rồi lại nhìn ảnh chụp, dùng liệu pháp miễn dịch PD. 1 hoặc PD. L1, trước tiên kiểm tra gan xem ngươi phù hợp sử dụng loại nào. Ta không rõ gia cảnh của ngươi thế nào, liệu pháp này khá đắt, có lẽ một năm tiêu tốn khoảng 800.000, vẫn có tác dụng với người mắc ung thư giai đoạn cuối. Có tác dụng phụ không? Khánh Trần hỏi. Phương pháp này sẽ làm tổn thương chức năng gan thận, ví dụ như sẽ mắc phải viêm cơ tim do suy giảm hệ miễn dịch. Bác sĩ kiên nhẫn trả lời, đương nhiên, với người mắc ung thư giai đoạn cuối thì thử một lần là một ý kiến hay. Ý của bác sĩ là dù sao cũng chết, cứ thử đi biết đâu lại có đường sống, có thể sống lâu hơn. Nhưng Khánh Trần nghe đến khả năng tử vong thì hỏi, nếu không chữa trị thì ta sống được bao lâu? Bác sĩ nhìn chăm chú hình ảnh, 1 tháng. Có lẽ là 2 tháng. Chàng trai à, nếu ngươi không chi trả nổi tiền chữa trị thì có thể thanh toán một phần, vả lại mỗi người chỉ có một cái mạng thôi. Khánh Trần cười nói, không được, ta lấy hết tiền đi chữa bệnh thì vợ ta phải làm sao bây giờ? Cảm ơn bác sĩ, ta không chữa. Bác sĩ ngạc nhiên nhìn Khánh Trần rồi nhìn Ương Ương, các ngươi còn chưa đủ tuổi kết hôn mà. Khánh Trần nói, hai bọn ta mặc trẻ con, có đứa con gái 9 tuổi rồi. Nói xong hắn còn lấy điện thoại ra cho bác sĩ xem ảnh của Jin Yurimaki, đáng yêu không? À, bác sĩ không biết phải nói gì. Hai người đi ra ngoài, Ương Ương cười đến mức run rẩy, lúc người nghiêm túc nói hưu nói vượng trông thú vị thật đấy. Nàng vịn vai Khánh Trần, cười không thở nổi, nhưng cười một lúc thì vươn tay lau nước mắt trên mặt mình, đừng khóc đừng khóc. Khánh Trần vỗ đầu Ương Ương, bản thân còn không giết được ta, ung thư là cái gì cơ chứ? Ta đã có vài kế hoạch, cũng có người thật sự thành công, chưa chắc ta đã chết. Ta không khóc, chẳng qua là bụi bay vào mắt thôi. Ương Ương đứng thẳng dậy, sụt sịt, đi thôi, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. Ngươi nói lời thoại của bác sĩ rồi. Tiếp theo ngươi định làm gì, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, hoàn thành 2 sinh tử quan còn lại, sau đó tiêm thuốc. Ương Ương hỏi, thuốc ông chủ Hà từng tiêm vào cơ thể mình, ngươi cũng có đúng không? Phải, ở trên kình đảo, ông chủ Trịnh trông giữ sẽ không có vấn đề gì. Khánh Trần nói, nhưng ta vẫn không thể tĩnh dưỡng được, về phần sinh tử quan, 2 thử thách còn lại không cần phải huấn luyện. Ta còn có việc quan trọng hơn cần làm. Hả? Đến lúc này rồi mà còn việc gì quan trọng hơn mạng sống của mình nữa? Ương Ương khó hiểu. Quan trọng hơn cả mạng sống của ta là mạng sống của 170.000 thành viên hội phụ huynh. Khánh Trần nói, ta phải đến đại lục phía Tây, giết người hành quyết. Làm thế tương đương với việc bón hành cho lính mới, nhưng trong ván cờ cao cấp vĩnh viễn bị đánh, thậm chí công tước phong bạo chưa chắc có thể đánh bại Trung Vũ lót đáy trong số các bán thần. Đây là hiện trạng của người hành quyết ở đại lục phía Tây. Vậy nên khi có cơ hội chuyển sang tu luyện truyền thừa người xe mệnh, hắn lập tức thay đổi. Có lẽ đại lục mấy chục năm sau phía Đông cũng sẽ như thế, đến lúc đó phép thuật hắc ám sẽ lại rơi vào tình trạng bỏ thì thương mà vương thì tội. Một khi có mối đe dọa nào đó xuất hiện, mọi người sẽ tìm cách giải quyết nó. Đến lúc đó mọi người giấu tên thật, người hành quyết chỉ có thể nhìn những biệt hiệu ngớ ngẩn như gà bang bang nhạc sơn, hỏa điều xoay xoay xoay, tích tiểu long thuần khiết, tiểu lang quân bán báo mà bất lực. Chẳng qua hiện tại phép thuật hắc ám xuất hiện trong tình huống đại lục phía Đông không hề phòng bị, như loài du nhập xâm lấn khu vực bản địa. Đến nay đại lục phía Đông vẫn không có một ai biết cách giải quyết vấn đề này. Nhưng với Khánh Trần, nếu đã không giải quyết được vấn đề, vậy thì giải quyết người tạo ra vấn đề đi. Nói cách khác, đây vốn là cách bán thần giải quyết vấn đề. Ngày thứ 3 sau khi trở lại, Khánh Trần và Ương Ương cùng nhau đến Disneyland ở Hải Thành. Chẳng qua có một điều khá xấu hổ là những trò chơi mạo hiểm với người bình thường mà nói là cực kỳ kích thích. Hai người họ đều chơi với khuôn mặt không cảm xúc. Quan trọng là tham gia. Khánh Trần ngồi cáp treo, bình tĩnh kể lại cho Ương Ương nghe những chuyện xảy ra trong công viên giải trí Ngân Hạnh, làm Ương Ương rất muốn chơi thử. Khánh Trần cũng hứa với nàng một ngày nào đó nhất định sẽ dẫn nàng đi. Hai người họ ngồi trong cáp treo và tán gẫu, tạo nên sự đối lập rõ ràng với những du khách khác. Ương Ương kéo Khánh Trần chụp rất nhiều ảnh. Chụp riêng cho Khánh Trần, học hai người chụp chung, giống như đang nỗ lực đền bù những khuyết thiếu giữa họ, vội vàng làm những việc người yêu phải làm. Ương Ương như sợ thời gian trôi quá nhanh, chưa kịp làm những việc gì đó thì không có cơ hội làm nữa. Buổi tối qua đêm ở khách sạn, Ương Ương nhận bưu phẩm liên tục. Khánh Trần tắm rửa xong đang lau tóc, hắn nhìn Ương Ương với vẻ tò mò, người mua những gì thế? Ương Ương nở nụ cười quỷ dị, các kiểu quần áo đẹp, ta định mặc vào cho ngươi xem, để ngươi khỏi phải cảm thấy tiếc nuối trước khi chết. Khánh Trần. Ngày thứ tư sau khi trở về, Ương Ương cầm tay Khánh Trần bay về Lạc Thành, hai người đều đeo cặp, đội mũ lưỡi trai, giống như hai lữ khách thoải mái tận hưởng niềm vui khi du lịch. Họ đáp xuống sân thượng tòa nhà ngữ âm màu vàng trong trường ngoại ngữ của Lạc Thành, bây giờ đang là thời gian đi học, hai người họ nhàn nhã ngồi ở mép sân thượng. Khánh Trần ngẩn ngơ nhìn sân trường, đã lâu không trở lại, thế mà vẫn cảm thấy rất thân thiết. Ngươi xem căng tin ở góc đông nam kia, chỗ đó bán một chiếc bánh bao chay giá 5 hào, kẹp khoai tây thái sợi chua cay, thế là xong một bữa đơn giản nhất. Lúc ta nghèo nhất, mỗi ngày chỉ ăn một chiếc bánh bao ấy cầm cự qua ngày. Về sau có lẽ cô bán thức ăn trong căng tin thấy ta thảm thương quá, nên lần nào cũng miễn phí cho ta một bát cháo. Phía tây là bức tường vinh danh, trên tường sẽ dán ảnh chụp của người đứng đầu mỗi khối, dưới mỗi bức ảnh có thể viết một câu cách ngôn. Ta từng đứng thứ nhất một lần, sau đó thương lượng với quán bún nồi đất ở cổng trường giúp hắn quảng cáo một lần yêu nàng thì dẫn nàng đi ăn bún nồi đất. Đợt quảng cáo ấy kiếm được hơn 2.000 đồng, đóng học phí một năm, cũng có đủ tiền ăn 3 tháng. Về sau nhà trường không cho làm vậy nữa, ta cũng không đứng nhất nữa. Ương Ương ngồi bên cạnh cười ngặt ngảo, còn có chuyện gì nữa không? Ta còn giúp bạn học viết thư tình, một lá thư một chiếc đùi gà. Ta còn giúp người ta gian lận, cha hắn thưởng cho hắn 1.000 đồng, hắn chia ta một nửa. Ban ngày ta nghiên cứu sách hướng dẫn chơi cờ, buổi tối đến công viên Vương Thành ở phía Bắc tìm các ông cụ đánh thắng kiếm tiền, ta sẽ cố ý thua 5 đồng, sau đó thắng về 20 đồng. Sau đó ta tiếp tục nghiên cứu sách vở, tính toán nước đi, chỉ để họ cảm thấy chỉ cần một chút nữa là có thể thắng. Nhưng khi ấy còn nhỏ, lần đầu tiên trải nghiệm niềm vui thắng tiền không biết kiềm chế, các ông lão phát hiện chiêu trò của ta, thế là không chơi với ta nữa. Khánh Trần mỉm cười hồi tưởng chuyện cũ, những năm ấy vì tiền mà hắn đã làm rất nhiều chuyện, thất đức, không thất đức, làm đủ cả. Bây giờ nhớ lại, cuộc sống túng quẫn khi ấy thật ra chẳng là gì so với trắc trở hiện nay. Cuộc đời là thế, những khó khăn ngươi từng cho rằng không vượt qua nổi, mấy năm sau bỗng quay đầu lại, chợt phát hiện chúng chẳng đáng là bao. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn mì gánh ở Tiểu Nhai Thiên Phủ. Khánh Trần cười nói, ở đó còn có sủi cảo chiên Tiểu Nhai, tiệc canh Lạc Thành, sáng mai xuống huyện uống canh thịt dê thôn Thiết Tạ. Ương Ương mỉm cười nhìn hắn, cảm thấy nếu thời gian dừng lại ở thời khắc này thì tốt biết bao. Khánh Trần. Ương Ương bỗng hô tên hắn. Khánh Trần quay đầu nhìn nàng, sao thế? Đừng bỏ ta lại một mình. Được. Ngày thứ năm sau khi trở về, Khánh Trần dẫn Ương Ương ghé thăm mỗi nơi mình từng sinh sống. Ngày thứ sáu sau khi trở về, Khánh Trần và Ương Ương đến ảnh viện chụp ảnh, hai người thay áo sơ mi trắng ngồi trước phông nền đỏ, chụp một bức ảnh với vẻ mặt cứng đờ, nụ cười gượng gạo, giống như mọi bức ảnh chụp khi đăng ký kết hôn, cười vui vẻ nhưng lại có phần mất tự nhiên. Ngày thứ bảy sau khi trở về, hai người họ ăn tối xong thì đội mũ lưỡi trai, nắm tay nhau về chỗ ở, một cô gái đi phía sau nhìn bọn họ với vẻ nghi ngờ, bạn trai hỏi nàng, nhìn gì thế? Hình như ta thấy được Khánh Trần. Là ông chủ Bạch Trú trong truyền thuyết Á, hai mắt của bạn trai sáng rực lên. Hình như vậy, nhưng có vẻ như không phải. Cô gái cảm thấy khó hiểu. Sở dĩ khó hiểu là bởi nàng cảm thấy Khánh Trần đã là thần tiên trên trời rồi, không nên đi lại trên phố bình thường như thế. Đếm ngược. Xuyên không. Nửa đêm. Đói quá. Có tiếng người nói khẽ. Ta cũng thế. Lại có người nhỏ giọng đáp lại. Trong rừng núi Tây Nam mờ mờ ảo, 381.241 thành viên của hội phụ huynh chia ra hơn 1.000 cánh quân, phân thành từng tốp nhỏ rải rác trong núi, hành quân thông thả. Để tránh cho bị vệ tinh phát hiện, họ lựa chọn di chuyển vào ban đêm, còn ban ngày trốn dưới bóng cây mà ngủ. Tất cả họ đều đạt cấp E, nhưng độ nguy hiểm và khó đi của đường Tây Nam là thứ mà người thường khó có thể tưởng tượng nổi. Cuộc trường chinh cần phải hoàn thành không phải là đi bộ hơn 2.000 cây số trên đất bằng. Từ Trung Nguyên đến Tây Nam cần phải đi qua không biết bao nhiêu dòng sông, không biết bao nhiêu con đèo, không biết bao nhiêu đỉnh núi. Gặp phải địa hình không thể vượt qua thì còn cần phải đi đường vòng rất xa mới có thể tìm được nơi thích hợp để đi qua. Nếu đi thẳng thì chỉ có 2.300 cây số, nhưng nếu trải rộng địa hình gập ghềnh trên đường đi ra chỉ sợ không chỉ dừng lại ở khoảng cách 7.000 cây số. Họ vừa đi được hơn 300 cây, giày của nhiều người đã nát bươm. Chân cũng tàn phế rồi. Hết chương 2768. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.